Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. Chém giết. Chương 523. Chém giết. Ngươi đem hắn đã giết. Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Chỉ Tình. Nguyên lai, Bạch Hào đầu đúng là bị Triệu Chỉ Tình một kiếm cắt đứt xuống đến. Giết liền giết, cũng không có gì lớn. Triệu Chỉ Tình nhàn nhạt nói ra. Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh trong lòng một hồi xấu hổ. Triệu Chỉ Tình cách này chuyển biến cũng thật sự là quá là nhanh. Ngay tại không lâu phía trước, nàng còn tới cùng Mộ Dung Vũ thương lượng muốn thả mất Bạch Hào. Chỉ là hiện tại động thủ đánh chết Bạch Hào cũng là nàng. Cái này lại để cho Mộ Dung Vũ hai người trong khoảng thời gian ngắn còn không có có chuyển đổi tới, có chút chóng mặt núc ních cảm giác. Đó cũng là giết liền giết, mặc dù nhất lưu thế lực thì như thế nào. Mặc dù là siêu cấp thế lực chúng ta cũng chưa sợ qua. Mộ Dung Vũ cười cười, chẳng hề để ý nói. Tiên quân mà thôi, Mộ Dung Vũ liền tiên đế còn không sợ, sợ hãi nho nhỏ một cái tiên quân. Tránh ra, tránh ra. Nhưng vào lúc này, từng đợt tiếng ồn ào từ đằng xa đã đi tới. Đón lấy, đám người tách đi ra một đám người nhanh hướng phía Mộ Dung Vũ bên này đã đi tới. Sư huynh, chính là bọn họ động tay. Một cái mặt sưng phù như là đầu heo một người như vậy đi đến, sau đó chỉ vào Mộ Dung Vũ vẻ mặt oán độc nói. Người này đúng là bị Triệu Chỉ Tình hai nữ đánh chính là như là đầu heo đồng dạng cố quân. Thằng này lúc này vậy mà đưa đến cứu binh, tựa hồ là muốn tìm Mộ Dung Vũ phiền toái a. Nhìn lướt qua những người này, Mộ Dung Vũ tâm không khỏi cười nhạo một tiếng. Nếu là đúng Triệu Chỉ Tình hai nữ mà nói, cố quân lúc này đây tìm đến người là tương đương cường đại. Bởi vì hắn có hai cái chính là Đại La Kim Tiên Chi cảnh cường giả. Nhưng là đối với Mộ Dung Vũ mà nói nha, chính là Đại La Kim Tiên Chi cảnh tiên nhân, thật đúng là không bị Mộ Dung Vũ để vào mắt. Hai cái Đại La Kim Tiên ước chừng đều là 25,26 tuổi tả hữu bộ dạng. Lúc này chính vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn xem Mộ Dung Vũ. Cố quân, ngươi tựu là bị cái phế vật này cho đánh thành đầu heo đồng dạng. Cố Đào vẻ mặt xem thường chi sắc nhìn xem cố quân nhàn nhạt nói ra. Cố quân tâm một hồi tức giận, hận không thể một cái tát chụp chết cố Đào. Bất quá hắn không có thực lực kia a. Tuy nhiên cố Đào cùng hắn là cùng một cái bối phận đệ tử. Nhưng là bọn hắn nhưng lại cố ra đệ tử hạch tâm, bất luận là thân phận hay vẫn là địa vị hay là thực lực đều muốn so với chính mình muốn cường đại hơn rất nhiều rồi. Đúng vậy, chính là hắn động tay. Cố quân hai mắt lóe ra giống như độc xà một loại oán độc hào quang, sắc mặt thậm chí có chút ít dữ tợn. Mặt của hắn vốn đã bị đánh đầu heo đồng dạng, lúc này dữ tợn về sau, nhìn xem càng thêm khủng bố. Đều là huyền tiên hậu kỳ, ngươi vậy mà đánh không lại hắn, quả nhiên là phế vật. Cố Bân cười nhạo một tiếng. Cố Bân tựu là một cách khác Đại La Kim Tiên. Lưỡng tên khốn kiếp, chờ có một ngày thực lực của ta siêu việt các ngươi về sau, xem các ngươi chết như thế nào. Cố Quân trong mắt hiện lên một vòng oán độc thần sắc. Bất quá, hắn ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thấp giọng nói ra. Tiểu tử này rất tà môn, rất cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Phế vật. Cố Đào sùi cười một tiếng. Sau đó tiến lên trước một bước nhìn xem Mộ Dung Vũ, thần sắc lạnh như băng, sát cơ bắn tung tóe. Tiểu tử, dám đánh chúng ta cố gia chi nhân, ngươi thực là muốn chết. Bây giờ lập tức quỳ xuống cho cố quân dập đầu ba cái khấu đầu, chịu nhận lỗi. Ta có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình ba người còn chưa nói lời nói đâu rồi, chung quanh còn không có người rời đi đang nghe Cố Đào nói chuyện về sau, liền không nhịn được ha ha phá lên cười. Rất hiển nhiên, Cố Đào bọn người cũng không biết Mộ Dung Vũ vừa rồi đại phát thần uy, chém giết bốn cái cửu thiên huyền tiên sự tình. Lúc này, bọn hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ chỉ là chính là một cái huyền tiên mà thôi, bởi vậy mới sẽ như thế hung hăng càn quấy. Chỉ là, người chung quanh biết rõ Mộ Dung Vũ khủng bố a. Nhìn thấy những này chỉ có Đại La Kim tiên chi cảnh người muốn Mộ Dung Vũ quỳ xuống, chịu nhận lỗi, người chung quanh tự cũng nhìn không được nữa, mà ha ha phá lên cười. Bất quá, bọn hắn cười quy cười, thế nhưng mà không có người, hảo tâm, nhắc nhở thoáng một phát những này bi kịch Cố gia đệ tử. Cố gia tuy nhiên không cường đại, nhưng là bình thường cũng không có thể cỡ nào được dân tâm. Những người này hận không thể Cố gia người đều bị người giáo huấn nữa nha. Các ngươi thật muốn ta quỳ xuống. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, vẻ mặt sáng tươi cười nhìn xem Cố Đào. Lập tức dập đầu, chịu nhận lỗi. Cố Đào sắc mặt âm trầm xuống. Thời gian của ta không nhiều lắm, cho ngươi mười tức thời gian. Mộ Dung Vũ hai mắt có chút híp mắt, một vòng rét lạnh sát cơ lói lên tức thì. Ta sợ các ngươi thủ không nổi a. Mộ Dung Vũ hít một tiếng, trên người sát ý lại đầm đặc một phần. Cho ta quỳ xuống. Cố Bân tiến lên trước vài bước đối với Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Đồng thời, hắn khổng lồ kia giống như đại dương mênh mông một loại khí tức càng là vẫn còn như thủy triều một loại đối với Mộ Dung Vũ mang tất cả mà đi. Bị Cố Bân cái này đại la kim tiên khí tức mãnh liệt trùng kích tới, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người sắc mặt lập tức trắng bệch, hai người các nàng thực lực hay vẫn là quá yếu. Mộ Dung Vũ tâm cười lạnh, tiến lên trước một bước, đem Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người hộ tại sau lưng. Các nàng hai cái thực lực hay vẫn là quá thấp, căn bản không chịu nổi đại la kim tiên khí tức, nếu là trực tiếp bị các nàng thừa nhận, các nàng khả năng cũng sẽ bị trực tiếp đuổi giết. Bất quá, đại la kim tiên khí tức đối với Mộ Dung Vũ mà nói, chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đứng ở tại chỗ ngạo nghễ bất động, chỉ là vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn mình bọn người, Cố Bân không khỏi kinh ồ lên một tiếng. Tiểu tử ngược lại có vài phần năng lực. Bất quá dám đắc tội chúng ta Cố gia, vậy thì thật là mù mắt chó của ngươi rồi. Cố Bân cười lạnh, đồng thời càng thêm khổng lồ khí tức điên cuồng chèn ép hướng Mộ Dung Vũ, cho đến đem Mộ Dung Vũ áp quỳ xuống. Mộ Dung Vũ chỉ là huyền tiên mà thôi, tuy nhiên thực lực của hắn đạt đến hơn 2.000 bàn long chi lực. Bất quá, hắn nhưng lại không có đại la kim tiên khí tức. Quỳ xuống, dập đầu tha các ngươi bất tử. Nếu không các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ đứng ở tại chỗ, Cố Bân đè ép mà đến khí tức đối với hắn căn bản sao có bất kỳ ảnh hưởng. Ha ha! Hắn lại muốn chúng ta quỳ xuống dập đầu. Hắn là mất tâm điên rồi sao? Cố Bân ha ha phá lên cười, nhìn xem Mộ Dung Vũ mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Mất tâm điên. Ta xem các ngươi mới được là mất tâm điên rồi. Chung quanh biết dùng người xem Cố gia người chỉ là không ngừng cười lạnh. Cho các ngươi ba tức thời gian vừa quá, nếu không phải quỳ xuống, vậy thì chết. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Cố Đào bọn người chỉ là khinh thường. 1. Cố Bân bọn người cười lạnh. 2. Cố Đào bọn người đều là không có động tác. 3. Thời gian đã đến, các ngươi đã không quỳ, ta đây sẽ đưa các ngươi lên đường đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Đồng thời thân hình hắn nhoáng một cái, dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phốc. Tay chiến đao hóa thành một vòng hắc sắc quang mang theo hư không nhanh xẹt qua. Một tiếng trầm đục về sau, một đoàn huyết vụ liền bạo phát ra, trùng thiên mà đi. Tại Mộ Dung Vũ ra tay đồng thời, Cố Bân chỉ là cảm giác được trước mắt mình một bông hoa, lập tức một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức liền xuất hiện dưới đáy lòng. Chỉ là còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được đầu của mình liền bay lên trời. Tại giữa không trung hắn thấy được thân thể của mình, còn chứng kiến chính mình không có đầu, đang tại phúng ra ngoài huyết cổ. Không. Cố Bân muốn hô to, nhưng lại là thanh âm gì đều không có. Đồng thời trước mắt hắn một hắc ý thức tựu triệt để tiêu tán rồi. Cố Bân đã chết, hắn lúc trước thấu phát ra ngoài khí tức đã ở lập tức tiêu tán rồi. Mà lúc này, Cố Đào bọn người mới phản ứng đi qua. Giết hắn đi. Cố Đào phản ứng xem như nhanh đến rồi, tại Mộ Dung Vũ một đao chém giết Cố Bân về sau, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, run rẩy một kiện thần binh đối với Mộ Dung Vũ liền hung hăng phách chạm mà xuống. Cho ta chết đi. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, tay vương binh trực tiếp phách chạm mà đi. Răng rắc, một tiếng, Cố Đào tay thần binh cũng đã bị chiến thành hai nửa. Chỉ là bình thường tiên khí mà thôi, mặc dù Mộ Dung Vũ không có kích phát ra vương binh uy năng gần kề bằng vào vương binh bản thân sắc bén liền có thể đem chi chặt đứt. Tay tiên khí lập tức bị chém đứt, Cố Đào không khỏi sững sờ. Mà Mộ Dung Vũ độ nhưng lại không có dừng chút nào trễ, tại Cố Đào ngây người một lúc công phu, vương binh cũng đã theo trên người hắn vẽ một cách mà qua. Phúc, một tiếng, Cố Đào liền bị chém thành hai nửa. Chiến đấu phân thần. Chẳng phải là muốn chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Một lần hành động diệt sát cái này hai cái đại la kim tiên về sau, Mộ Dung Vũ liền đem ánh mắt đặt ở Cố Quân thần sắc. Lúc này Cố gia những người khác cũng sớm đã bị dọa đến thương hoàng sợ tứ tán chạy thoát đi ra ngoài. Những người này Mộ Dung Vũ chẳng muốn quản, bất quá cái này Cố Quân. Cố Quân trong lòng kinh hãi vô cùng quay người muốn trốn. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện, Mộ Dung Vũ không biết lúc nào đã chắn trước mặt của hắn. Ngươi không thể giết ta, ta là Cố gia người, ngươi nếu là giết ta, Cố gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tay chiến đao lập bổ mà xuống trực tiếp đem Cố Quân chém thành hai nửa. Đối với Cố gia loại này tiểu gia tộc, Mộ Dung Vũ căn bản không để vào mắt. Mặc dù gia tộc bọn họ có Cửu Thiên Huyền Tiên tỏa trấn thì như thế nào, cũng chỉ là tam lưu thế lực mà thôi. Hơn nữa, Cố gia có hay không Cửu Thiên Huyền Tiên còn là một vấn đề. Đi. Mộ Dung Vũ nhìn người chung quanh, nhíu mày, liền dẫn Triệu Chỉ Tình hai người đã đi ra. Mộ Dung Vũ, hôm nay giết Bạch gia cùng Cố gia người, bọn hắn chắc có lẽ không buông tha chúng ta à? Triệu Chỉ Tình có chút lo lắng nói. Bọn hắn dám đến tìm phiền toái cái kia thì tới đi, chẳng lẽ chúng ta sợ bọn hắn hay sao? Mộ Dung Vũ chẳng hề để ý nói. Đúng đấy, chúng ta sợ cái gì à, tựu những người kia đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu là. Vưu Mộng Thanh đằng đằng sát khí nói. Mộ Dung Vũ có chút chóng mặt. Các ngươi lịch lãm rèn luyện những năm này về sau, vậy mà trở nên như thế bạo lực rồi. Bất quá, đây là chuyện tốt. Những năm này chết ở chúng ta trên tay người xấu cũng không ít. Triệu Chỉ Tình nhàn nhạt nói ra. Nói chuyện đồng thời, bọn hắn đã về tới Hưng Châu Thành ở trong. Mà Triệu Chỉ Tình các nàng bởi vì sớm đã đến, bởi vậy các nàng tại Hưng Châu Thành đã đặt mua một tòa trang viên. Lúc này bọn hắn đã tại trong trang viên. Lính Nam Châu cùng nơi này có không khoảng cách ngắn, các ngươi là như thế nào đến nơi này hay sao? Mộ Dung Vũ hỏi thăm nói ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Triệu hoán. Chương 524. Triệu hoán. Kỳ thật, chúng ta vốn không phải ở bên cạnh, chỉ là lúc trước ly khai Thánh Tông về sau, chúng ta đã cảm thấy có loại triệu hoán, tại là chúng ta tự dọc theo cái loại này triệu hoán địa phương mà đi, cuối cùng nhất đi tới Hưng Châu. Vưu Mộng Thanh nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Tình, sau đó nói. Các ngươi cảm giác được triệu hoán. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Kỳ thật, ta cũng không có cảm giác được triệu hoán, mà là Chỉ Tình tỉ tỉ. Vưu Mộng Thanh lại nhìn Triệu Chỉ Tình một mắt, sau đó không có ý tứ nói. Chỉ Tình, đây là có chuyện gì? Mộ Dung Vũ nhìn xem Triệu Chỉ Tình kinh ngạc mà hỏi. Cần biết, hắn tại lính Nam Thành truyền tống tới đều cần phải đi qua rất nhiều lần truyền tống, có thể nghĩ lại tới đây là cỡ nào xa. chỉ là nếu là tại đây thật sự có triệu hoán, vậy thì quá cường đại. Cách xa nhau vô số đại châu đều có thể triệu hoán đến, đây rốt cuộc là cái gì địa vị? Triệu Chỉ Tình trầm ngâm một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Hồi lâu sau nàng mới chậm rãi nói ra. Hẳn là ly khai Thánh Tông về sau năm thứ hai. Cái loại này triệu hoán là đột nhiên xuất hiện tại trong lòng. Mơ hồ chi, ta cảm thấy tựa hồ có cái gì tại kêu gọi ta đi qua một loại. Một lúc mới bắt đầu ta cho rằng chỉ là ảo giác, cũng không để ý gì tới hội. Nhưng là cái loại này triệu hoán cảm giác nhưng lại thủy chung không tiêu tán. Về sau, ta cùng với Mộng Thanh muội muội thương lượng thoáng một phát, tự hướng phía bên này phương hướng đi tới rồi. Mà khoảng cách Hưng Châu càng gần, cái loại này triệu hoán cảm giác tự càng mãnh liệt. Cuối cùng nhất, chúng ta một đường mạo hiểm đi tới Hưng Châu. Triệu Chỉ Tình nói tuy nhiên bình thản, nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại biết rõ các nàng cái này trên đường đi khẳng định đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Dù sao tiên giới lớn như vậy, nhân tâm hiểm áp, các loại hiểm địa. Chính yếu nhất chính là các nàng cũng không phải truyền tống mà đến, mà là từng bước một đi tới. Chẳng lẽ cái loại này triệu hoán chỉ là tại Hưng Châu ở trong? Mộ Dung Vũ lập tức kịp phản ứng, Triệu Chỉ Tình các nàng đã tại Hưng Châu thành mua trang viên, nói cách khác các nàng chạy tới cuối cùng rồi. Triệu Chỉ Tình lắc đầu. Triệu hoán cũng không tại Hưng Châu thành, mà là tại Tử Hải ở trong. Tại Tử Hải ở trong. Mộ Dung Vũ kinh hô một tiếng. Lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Triệu Chỉ Tình hai nữ trên người mặc dù có vương binh, nhưng là Tử Hải đây chính là tiên giới một đại cấm địa, liền tiên đế cũng có thể có tiến không ra, chỉ sợ tử địch, dùng thực lực của các nàng căn bản không cách nào đi vào. Chính yếu nhất chính là các nàng không cách nào phi hành. Chẳng lẽ cùng Tử Hải sắp sửa xuất hiện di tích của thần có quan hệ? Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức đã hiện lên ý nghĩ này. Tại Hưng Châu, cái loại này triệu hoán cảm giác cực kỳ mãnh liệt, ta biết rõ nó ngay tại Tử Hải chi. Bất quá, Tử Hải quá nguy hiểm, chúng ta không dám vào đi. Triệu Chỉ Tình chậm rãi nói ra. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, mặc dù bên trong có cái gì tốt bảo vật, Triệu Chỉ Tình các nàng cũng là không có lẽ đi vào. Dù sao quá nguy hiểm. Một khi các nàng tiến vào Tử Hải, chỉ sợ còn không có đi đến triệu hoán nàng vật kia phủ cận cũng đã bị Tử Hải vô tình tước đoạt tánh mạng. Đây là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu? Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Hắn hiện tại cũng có chút do dự bất định. Tại khoảng cách vô số đại châu đem Triệu Chỉ Tình cho triệu hoán tới, cái này triệu hoán Triệu Chỉ Tình đồ vật nhất định là thập phần cường đại. Chỉ là, nhưng bây giờ là có chút địch ta chẳng phân biệt được. Là đối với Triệu Chỉ Tình tốt, hay vẫn là cho đến đối với Triệu Chỉ Tình bất lợi. Nếu như là chuyện tốt, cái kia lúc này đây đối với Triệu Chỉ Tình mà nói chính là một cái thiên đại kỳ ngộ. Nhưng là, nếu như không là chuyện tốt đâu này. Dùng cái kia triệu hoán đồ vật cường đại. Nếu là cho đến đối với Triệu Chỉ Tình bất lợi, đó là Mộ Dung Vũ bọn hắn không cách nào ngăn cản. Bất quá, đây là Triệu Chỉ Tình sự tình, Mộ Dung Vũ cũng không nên cho nàng hạ quyết định gì. Các ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn xem hai nữ hỏi. Đây là chuyện tốt. Chỉ sợ là Chỉ Tình tỉ một lần kỳ ngộ. Hơn nữa có khả năng là cùng lúc này đây sắp sửa xuất hiện di tích của thần có quan hệ. Ta cảm thấy được chúng ta không có lẽ buông tha cho. Suy nghĩ trong chốc lát, Vưu Mộng Thanh nói như thế. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hắn cũng hiểu được đây là một lần kỳ ngộ, nếu như buông tha cho vậy thì đáng tiếc. Ta cảm giác được kêu gọi ta chính là cái kia tồn tại đối với ta cũng không có gì ác ý. Bất quá chỗ đó thủy chung là Tử Hải, chúng ta không cách nào đi vào. Triệu Chỉ Tình nhíu mày. Nàng có loại cảm giác, nếu như nàng tìm được cái này triệu hoán nàng chính là cái kia tồn tại, nàng tất nhiên sẽ đạt được thiên đại chỗ tốt. Chỉ là, các nàng không cách nào tiến vào Tử Hải chi. Dù sao, coi như là tiên đế cấp bậc cường giả tiến vào Tử Hải cũng có khả năng không cách nào còn sống đi ra. Như thế nói đến các ngươi là ý định tiến vào Tử Hải rồi hả? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Triệu Chỉ Tình hai nữ nói ra. Thế nhưng mà, chúng ta vào không được. Vưu Mộng Thanh có chút buồn bực nói. Triệu Chỉ Tình nhưng lại hai mắt sáng ngời, nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Nghe vậy, Vưu Mộng Thanh cũng là hai mắt sáng ngời. Nàng thế nhưng mà biết rõ Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư cái này một kiện không gian bảo vật. Chỉ cần bọn hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư chi, cái kia cho dù chết biển cũng tổn thương không đến các nàng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng là xa xa không kịp những cái kia tiên vương các loại cường giả. Hắn cũng thì không cách nào tiến vào Tử Hải chi. Tử Hải tuy nhiên khủng bố, nhưng là có lẽ với ta mà nói cũng không phải là như vậy lại để cho người khủng bố. Mộ Dung Vũ tin tưởng mười phần nói. Tử Hải tử khí tuy nhiên đáng sợ, nhưng là Mộ Dung Vũ có thể là có sinh mạng chi lực cùng hỗn độn lực lượng. Hắn cũng không tin những cái kia tử khí còn có thể đem thân thể của hắn cho xâm nhập rồi. Thế nhưng mà, Triệu Chỉ Tình còn muốn nói gì nữa thời điểm cũng là bị Mộ Dung Vũ đã cắt đứt. Không có gì thế nhưng mà, hiện tại các ngươi hãy tiến vào ta cái kia trong không gian đi thôi. Chúng ta lập tức đi vào Tử Hải. Dù sao, di tích của thần cũng đem muốn xảy ra chuyện. Một khi chúng ta đi đã muộn, vậy thì cái gì đều không chiếm được rồi. Nếu như không có gặp được Triệu Chỉ Tình, nếu như không phải có cái gì gọi về Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ có lẽ sẽ không tiến vào Tử Hải. Dù sao, Tử Hải cái này cấm địa cũng không phải là nói giỡn thôi. Chỉ là, đã xảy ra loại chuyện này, bất luận như thế nào, Mộ Dung Vũ đều tiến vào Tử Hải xem xét. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi, lập tức hắn liền triển khai ảnh ảnh quang rực bay lên trời, nhanh chóng đã đi ra Hưng Châu Thành, hướng phía Tử Hải liền bay vút mà đi. Ngay tại Mộ Dung Vũ sau khi rời khỏi không lâu, một đám đằng đằng sát khí người nhanh đến theo Hưng Châu Thành mặt khác một bên chạy trì mà đến, sau đó đem Triệu Chỉ Tình mua sắm trang viên cho bao vây lại. Người ở bên trong nghe các ngươi đã bị bao vây, thả tay xuống vũ khí, đi ra đầu hàng, nếu không giết không tha. Một cái năm nam tử đứng tại trang viên đại môn cách đó không xa, nhìn xem trang viên đằng đằng sát khí nói. Người ở bên trong nghe. Năm nam tử như thế liên tục nói ba lượt, chỉ là trang viên ở trong nhưng lại không có người đáp lại. Mộ Dung Vũ ba người cũng sớm đã đi ra Hưng Châu Thành, có người đáp lại mới được là gặp phượng rồi. Giết cho ta đi vào. Năm nam tử đằng đằng sát khí vung tay lên. Lập tức, chung quanh những người kia liền vọt vào trang viên chi. Chỉ là, bọn hắn tìm lần toàn bộ trang viên cũng là tìm không thấy bất cứ người nào. Gia chủ chắc hẳn cái kia ba người đã nghe hơi mà chạy rồi. Một cái lão giả đi đến cái kia năm nam tử bên người trầm giọng nói ra. Năm nam tử hai mắt sát cơ lập lòe. Đem tại đây cho ta san bằng rồi toàn thành tìm tòi. Một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Âm ấm. Mọi người đồng thời ra tay cuồng bạo lực lượng lập tức chút xuống dưới. Chỉ là thời gian trong nháy mắt Triệu Chỉ Tình mua lại trang viên cũng đã bị san thành đất bằng. Chỉ là, đây hết thảy Mộ Dung Vũ ba người đều không được biết rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã một lần nữa về tới Tử Hải bờ biển. Nguyên một đám có thể phi hành cường giả không ngừng bay vào Tử Hải chi. Mà cùng lúc đó, Tử Hải chi cũng xuất hiện rất nhiều thuyền, một ít không cách nào phi hành người càng là chở khách lấy thuyền hướng phía Tử Hải chi bơi đi. Tử Hải không được người cũng dám xâm nhập Tử Hải, quả nhiên là không biết sống chết. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu. Huyết tinh tuy nhiên có thể ngăn cách tử khí. Nhưng là tại quá trình này, huyết tinh cũng là có tiêu hao. Một khi huyết tinh lực lượng tiêu hao hết tất, như vậy những người này tự không cách nào ngăn cách những cái kia tử khí rồi. Một khi bị tử khí xâm nhập, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân liền toát ra một tầng nhàn nhạt lục quang. Đúng là tánh mạng chi lực. Sau đó, Mộ Dung Vũ ảo ảnh quang rực triển khai trực tiếp hướng phía Tử Hải ở trong liền bay đi. Bất quá, Tử Hải thật sự là quá mức khủng bố rồi. Mộ Dung Vũ độ cũng không phải rất nhanh, cùng bình thường Đại La Kim Tiên không sai biệt lắm. Ha ha, sư huyên thấy không, cái kia một cái chỉ có huyền tiên chi cảnh yêu tộc vậy mà cũng muốn đến Tử Hải đi, thật sự là cười chết người rồi. Tại Mộ Dung Vũ cách đó không xa mấy người, hắn một thanh niên chỉ vào Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười, hắn ẩn chứa mãnh liệt khinh thường chi ý. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là khinh thường nhìn cái này mấy người một mắt, mặc kệ hội. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chứng kiến Mộ Dung Vũ mắt khinh thường chi ý, phía trước nói chuyện người thanh niên kia không khỏi giận tím mặt. Chỉ thấy hắn nhanh đến vọt lên, bàn tay lớn đánh ra đối với Mộ Dung Vũ tựu hung hăng vỗ một trường. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang hiện lên, đối với cái này loại một lời không hợp liền ra tay giết người người hắn vô cùng nhất chán ghét rồi. Muốn chết. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng đồng dạng một trường đánh ra. Thanh niên nhe răng cười không thôi, hắn chính là Đại La Kim Tiên, Mộ Dung Vũ tuy nhiên có thể phi hành, nhưng là chỉ là chính là một cái huyền tiên mà thôi, hắn đã đem Mộ Dung Vũ xem thành là yêu tộc. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thanh niên nhe răng cười, bàn tay lớn phát lực tấn mãnh chụp được cho đến đem Mộ Dung Vũ chụp thành một mảnh mảnh vỡ. Phanh! Mộ Dung Vũ bàn tay lớn đánh ra. Không chậm không nhanh cùng thanh niên bàn tay lớn đụng vào một khối, bộc phát ra một tiếng cực lớn trầm đục. Thanh niên như bị trọng kích, cả người lập tức bị oanh đã bay đi ra ngoài. Phù phù, một tiếng thanh niên cũng đã bị đá đánh vào phía dưới Tử Hải chi. Không biết tự lượng sức mình, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, không phải là người nào ngươi cũng có thể đắc tội. Hiện tại trước hết cho ngươi một bài học. Nếu có lần sau nữa, định giết không buông tha. Mộ Dung Vũ quét những người kia một mắt, cười lạnh một tiếng, sau đó nghênh ngang rời đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Hải thú. Chương 525. Hải thú, rầm rầm, Tử Hải mặt nước nổ tung, một đạo hồng sắc thân hình phóng lên trời. Sư huynh, các ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Thanh niên phẫn nộ nói. Người này đúng là bị Mộ Dung Vũ một trưởng chụp được dưới mặt nước, chính là cái kia Đại La Kim Tiên. Chỉ là, lúc này hắn phi thường chật vật. Trên người ướt sũng đều là giống như máu tươi, một loại màu đỏ tươi nước biển. Sư đệ, ngươi cũng thấy đấy. Tuy nhiên người kia chỉ là huyền tiên chi cảnh, nhưng là thực lực nhưng lại viễn siêu ngươi. Nếu như muốn giết ngươi, hắn vừa mới tự hạ thủ. Một cái năm nam tử trầm giọng nói ra. Hắn cũng là một cái Đại La Kim tiên chi cảnh cường giả. Hơn nữa, vừa mới ta cảm thấy thập phần nguy hiểm sát ý. Nếu như động thủ, chúng ta có lẽ có thể đánh chết hắn, nhưng là chúng ta chi có lẽ cũng sẽ có người vẫn lạc. Khác một thanh niên cũng là trầm giọng nói ra. Mọi người đều là trầm mặc, mặc dù cái kia vẻ mặt vẻ phẫn nộ thanh niên cũng là trầm mặc không nói. Mộ Dung Vũ cường đại, bọn hắn cũng là tận mắt nhìn đến. Tuy nhiên bọn họ đều là Đại La Kim tiên chi cảnh, nhưng lại sinh ra một loại không phải Mộ Dung Vũ đối thủ cảm giác. Thậm chí quay mắt về phía Mộ Dung Vũ càng là sinh ra sợ hãi. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng lại để cho Mộ Dung Vũ ly khai. Dựa theo tính cách của bọn hắn, nếu là bọn họ làm qua, sớm đã đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Bất quá, chúng ta cũng không thể như thế được rồi. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta khi dễ người, sẽ không người khi dễ chúng ta. Năm nam tử hai mắt sát cơ bắn tung tóe nhìn về phía trước, đằng đằng sát khí. Nếu là lần nữa gặp được, nhất định tiêu diệt hắn. Lại một người trầm giọng nói ra. Bị Mộ Dung Vũ một trưởng chụp được Tử Hải chi thanh niên gật gật đầu, ngược lại là không có như vậy phẫn nộ, bắt đầu vận công bốc hơi trên người nước biển. Moa, cái này chết tiệt biển nước biển tửu như là chính thức huyết dịch một loại, hơn nữa lại khó có thể bốc hơi sạch sẽ. Thanh niên mắng đối với Mộ Dung Vũ càng phát ra oán độc. Tử khí càng lúc càng nồng nặc rồi áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mộ Dung Vũ nhanh đến bay vút lấy, lúc này đã xâm nhập tử hải. Tại quá trình này, hắn gặp đủ loại cường giả, những người này không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía tử hải ở chỗ sâu trong đi. Mộ Dung Vũ thoáng tính toán vài cái, hắn gặp được cường giả số lượng không ít hơn mấy vạn. Mà cái này gần kể chỉ là Mộ Dung Vũ trên đường gặp được. Như vậy, tại Mộ Dung Vũ tiến đến tử hải phía trước người đâu? Tại phía sau hắn người tiến vào đâu này? Hơn nữa, chính yếu nhất chính là tiến vào tử hải cũng không chỉ là chỉ có Hưng Châu cái này một cái phương hướng. Tại hắn phương hướng của hắn cũng là có thể tiến vào tử hải. Cả buổi không đến thời gian, tối thiểu có hơn 10 vạn cường giả tiến nhập tử hải đương. Nếu là hơn nữa phía trước xâm nhập tử hải cái kia chút ít cường giả, cái lúc này tiến vào tử hải sợ là đã vượt qua 100 triệu cường giả. Đương nhiên, những này cường giả thực lực đều không được, tối đa đều là Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới này cường giả. Tiên vương, tiên quân thậm chí tiên đế, thực lực càng cường, nhân số lại càng thiếu. Bất quá, theo càng lúc càng thâm nhập, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được tại đây tử khí tựu càng lúc càng nồng nặc. Vốn là tại tử hải bên ngoài thời điểm, những cái kia tử khí cũng không nồng đậm, đối với Đại La Kim Tiên chi cảnh cường giả đều không có có tác dụng gì, chỉ là hiện ra màu xám. Mà xâm nhập tử hải về sau, tử khí đã toàn bộ biến thành màu đen, Đại La Kim Tiên chi cảnh cường giả nếu như không mở ra vòng bảo hộ cũng sẽ bị tử khí xâm nhập. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không mở ra vòng bảo hộ, chỉ cần ngươi có đầy đủ huyết tinh. Mộ Dung Vũ trên tay không có huyết tinh, bởi vậy không biết huyết tinh tiêu hao là như thế nào. Bất quá, Mộ Dung Vũ trên người tánh mạng chi lực cũng đã bắt đầu bị tiêu hao. Đương nhiên, những này tiểu tiêu hao đối với Mộ Dung Vũ hoàn toàn không có có ảnh hưởng. Dù sao, hắn trong đan điền sinh mệnh chi thủ có thể tùy thời chuyển đổi đại lượng, vô cùng tận tánh mạng chi lực. Tánh mạng chi lực quả nhiên có thể ngăn cản những này tử khí. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Nếu có người tại Mộ Dung Vũ phủ cận, hơn nữa chăm chú tra nhìn, xứng đáng phát hiện những cái kia quanh quẩn tại Mộ Dung Vũ bên ngoài thân chung quanh tử khí không ngừng biến mất lấy. Đây là bởi vì những này tử khí tiếp cận tánh mạng chi lực mà trực tiếp bị tánh mạng chi lực cho tinh lọc rồi. Bất quá, tinh lọc những này tử khí đối với Mộ Dung Vũ cũng không có có chỗ tốt gì, nhưng lại hồi tiêu hao tánh mạng chi lực. Tuy nhiên tiêu hao cái kia chút ít tánh mạng chi lực đối với Mộ Dung Vũ mà nói căn bản không có tưởng tượng, nhưng là thủy chung cũng là tiêu hao. Chính yếu nhất đúng là, nếu nói là bị người phát hiện Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng như thế tinh lọc những này tử khí, vậy thì sẽ cho hắn đưa tới rất nhiều phiền toái. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hơi chút đã khống chế thoáng một phát tánh mạng chi lực, lại để cho hắn không hề tinh lọc tử khí. Tầm nhìn quá thấp, không đến 10 dặm. Thần niệm càng là áp chế lợi hại, dùng thần niệm còn không bằng trực tiếp mắt thường xem. Mộ Dung Vũ tâm bất đắc dĩ nói. Lúc này Mộ Dung Vũ thần niệm bị áp chế chỉ có thể kéo dài đến chưa đủ một dặm phạm vi. Xa xa không bằng mắt thường thấy xa. Dầm dầm. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ chỗ mặt đất mãnh liệt nổ ra. Huyết sắc sóng lớn ẩn chứa khủng bố sát cơ phóng lên trời, hướng phía Mộ Dung Vũ liền rào sát tới. Tại trùng thiên sóng lớn về sau, một đạo thấu phát ra khủng bố khí tức màu đỏ như máu ảo ảnh càng là trực tiếp xông về phía Mộ Dung Vũ. Cơ hồ tại cùng lúc, Mộ Dung Vũ trở tay lấy ra lưng đeo tại sau trên lưng bách điểu hướng hoàng thương. Sau đó tâm gầm nhẹ một tiếng, sử xuất một cái giận dữ hỏi thương thiên đối với kích xạ trên xuống sóng lớn một thương tựu đâm xuống dưới. Một cây trường thương tựa hồ lăng không theo hư không xuất hiện một loại, lực lượng cường đại bộc phát ra, đè ép hư không cũng chịu run rẩy lên. Một đạo cử đại thương mang càng là kích xạ mà ra, cùng những cái kia rào sát trên xuống huyết sắc sóng lớn tựu xông tới tại một khối. Ầm ầm. kinh thiên nổ mạnh về sau, màu đen thương mang cùng trùng thiên sóng lớn đồng thời bật nát ra, hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng tiêu tán tại trong thiên địa. Mộ Dung Vũ sau lưng ảo ảnh quang rực vỗ, cả người biến thành một đạo màu đen lưu quang hướng phía dưới trùng kích trên xuống bóng đen tự vọt lên xuống dưới. Oanh! Lưỡng đạo bóng đen ở trên hư không mãnh liệt va chạm ra, đón lấy một cỗ đáng sợ trùng kích lực dùng bọn hắn va chạm địa phương vi tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tự mang tất cả mà đi. Rầm rầm. Hư không trước tiên bị xé nứt, khi bọn hắn phía dưới tử hải, vô số nước biển càng là trực tiếp bị oanh kích trực tiếp bốc hơi khô. Lập tức, lưỡng đạo bóng đen hung hăng bay ngược đi ra ngoài. Cái này hải thú thực lực không tệ, ít nhất đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh, ước chừng có hơn 2.000 bàn long chi lực bộ dạng. Mộ Dung Vũ sau lưng ảo ảnh quang rực chớp động, tại lui ra ngoài một khoảng cách về sau, rốt cuộc đứng ổn lại. Mà ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa trên mặt biển, một chỉ hình thể đạt đến hơn 100 mét đại hải thú chính hướng phía Mộ Dung Vũ không ngừng gầm thét, hai mắt lóe ra hung ác lệ hào quang. Đây là một chỉ thực lực đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh hải thú. Tại tử hải chi, không có gì ngoài những cái kia tử khí bên ngoài, hắn nguy hiểm nhất là những này hải thú. Lúc này, Mộ Dung Vũ còn không tính quá mức xâm nhập tử hải, bởi vậy hắn gặp được hải thú thực lực cũng chỉ là đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh mà thôi. Nếu như Mộ Dung Vũ tiếp tục xâm nhập, hắn gặp được hải thú thực lực cũng sẽ biết càng ngày càng mạnh, cửu thiên huyền tiên, tiên vương, tiên quân, tiên đế. Truyền thuyết, tử hải ở chỗ sâu trong càng là sẽ vượt qua tiên đế khủng bố hải thú. Tiểu quái thú tới. Mộ Dung Vũ lơ lửng ở trên hư không đối với phía trước hải thú ngoát ngoát ngón tay. Những ngày này, Mộ Dung Vũ không ngừng gặp được hải thú. Thực lực thấp Mộ Dung Vũ tâm tình tốt thời điểm trực tiếp tự bay vút mà qua, tâm tình không tốt thời điểm, một thương liền giết mất những này hải thú. Mà khi gặp được những thực lực này tại Đại La Kim Tiên chi cảnh thực lực không tệ hải thú thời điểm, hắn sẽ gặp tới đại chiến một phen. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có sử dụng vương binh các loại. Bởi vậy, vài ngày xuống, Mộ Dung Vũ kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú rồi. Lực lượng mặc dù không có tăng lên, nhưng là thực lực nhưng lại có chỗ tinh tiến. Có lẽ là cảm giác được Mộ Dung Vũ khinh thường chi ý, hải thú phát ra một tiếng gầm gừ, đón lấy liền bay lên trời, hướng phía Mộ Dung Vũ liền giết tới đây. Tới tốt. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương liền xông tới. Oanh, oanh, oanh. Hải thú cực kỳ hung tàn. Hơn nữa cùng yêu thú không giống với. Những này hải thú linh trí không khai, trí lực rất thấp, chỉ biết là giết chóc. Một khi có người xâm nhập lãnh địa của bọn hắn sẽ gặp điên cuồng giết chóc. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có hạ thủ lưu tình, tăng lên thực lực cùng đối phương tựu đại chiến. Từng đạo khủng bố lực lượng không ngừng bộc phát ra đi, tư không không ngừng bị xé nứt. Nước biển tức thì bị trùng kích ra vạn trượng huyết sóng. Một trận chiến này, giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Khá lắm, thân thể cường đại như thế. Mộ Dung Vũ một lưới lê tại hải thú sau lưng, nhưng lại phát hiện không chỉ có không có thể đâm vào, trái lại, tay trường thương tức thì bị phản chấn chấn đắc miệng hổ đau nhức. Rống. Hải thú hét lớn một tiếng, cực lớn mà lớn lên cái đuôi, bá. Một tiếng đối với Mộ Dung Vũ tựu hung hăng chiều đi qua. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một quyền đánh cho đi ra ngoài. Oanh! Mộ Dung Vũ toàn thân rung mạnh, lập tức cả người liền bị đánh bay đi ra ngoài. Mà hải thú nhưng cũng là quái kêu một tiếng, cái đuôi bị đánh bay trở về. Tiểu quái thú, ngươi thực lực không tệ, hôm nay chúng ta tựu đại chiến ba châm hiệp. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, đem trường thương lưng đeo tại sau lưng. Phiên Long Đào Hải. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, sử xuất Huyền Vũ Chân Kinh, Sơn Hải Quyền Kinh thứ nhất thức. Hải thú ngửa mặt lên trời giống to cực lớn thân hình đối với Mộ Dung Vũ liền hung hăng đánh tới. Đồng thời, nó giơ lên cái kia cực lớn so cối xay còn muốn lớn hơn bàn tay, đối với Mộ Dung Vũ liền một trường vỗ xuống đi. Âm âm. Mộ Dung Vũ nghịch chuyển nắm đấm, một quyền oanh hướng hải thú bàn tay. Hôm nay nổ mạnh về sau, Mộ Dung Vũ cùng hải thú song song bị khủng bố lực lượng cho đánh bay đi ra ngoài. Lại đến. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, lần nữa xông tới cùng hải thú lần nữa đại chiến. Phanh, phanh, phanh. Thật là từng quyền đến thịt, từng quyền sát cơ vô hạn. Tại Mộ Dung Vũ cùng hải thú đại chiến đồng thời, vài đạo từ xa phương kích xạ mà đến thân hình giấu ở cách đó không xa một cái trên hải đảo. Đại La Kim tiên chi cảnh hải thú, lúc này đây đã kiếm được. Một thanh niên đang nhìn đến cái con kia hải thú đồng thời, hai mắt tinh mang lóe lên tức thì. Cẩn thận một chút, xem trước một chút người kia, ồ, huyền tiên chi cảnh. Có lầm hay không? Một người khác nhìn không được kinh hô một tiếng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Tao ngộ đánh lén. Chương 526. Tao ngộ đánh lén. Tại Tử Hải Chi, vô cùng vô tận tử khí cùng nguy cơ ngăn cản sạch rất nhiều người tiến vào Tử Hải tâm tư. Chỉ là, Tử Hải tuy nhiên là cấm địa, nhưng lại là hấp dẫn lấy rất nhiều người xâm nhập Tử Hải. Đương nhiên, không có gì ngoài lúc này đây di tích của thần sự tình bên ngoài, mặc dù tại bình thường Tử Hải Chi cũng có không ít người tiến vào. Bọn hắn thực sự không phải là tiến đi tìm cái chết, mà là Tử Hải Chi có thể cho bọn hắn chịu mạo hiểm đồ vật. Huyết tinh. Huyết tinh chính là Tử Hải đặc sản. Toàn bộ tiên giới chỉ có chết biển chi tồn tại. Trừ nhưng có thể ngăn cản tử khí bên ngoài, huyết tinh còn có thể nhanh tăng thực lực lên. Người bình thường là sẽ không tiến vào tử hải, bởi vậy huyết tinh có thể ngăn cản tử khí chức năng này là không có nhiều người coi trọng. Mà bị người coi trọng thì còn lại là huyết tinh có thể nhanh tăng thực lực lên chức năng này. Thử nghĩ thoáng một phát. Ngươi tu luyện nhiều năm nhưng không cách nào tăng lên, nhưng là chính là một cái nắm đấm giống như lớn nhỏ một khối huyết tinh liền có thể lại để cho thực lực của ngươi đạt được tăng lên, cái này cỡ nào mê người. Bởi vậy, huyết tinh giá tiền cũng là cực cao. Phía trước, Cố Quân hướng Mộ Dung Vũ chào hàng huyết tinh thời điểm báo giá một đầu nhất phẩm tiên mạch, tuy nhiên là mắc tiền một tí, nhưng là giá tiền cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao tiên mạch chính là cao đoan lưu thông tiền. Một khối bàn tay giống như lớn nhỏ huyết tinh, mua cái vài tỷ thậm chí rất cao tiên linh đan bình thường nhất bất quá rồi. Mà ở tiên giới chi cũng không phải không có một người đều có tiên mạch loại vật này. Thường thấy nhất là tiên linh đan. Bởi vì huyết tinh giá cao đưa đến vô số tiến vào tử hải mạo hiểm tiên nhân. Không có gì ngoài huyết tinh bên ngoài, tử hải ở trong còn có đại lượng hải thú. Những này còn muốn tuy nhiên là yêu tộc, nhưng là nghiêm khắc mà nói lại cũng không phải yêu tộc. Hải thú chỉ là một ít không có khai linh trí giá thú mà thôi. Mà những này hải thú trong cơ thể nhưng lại ẩn chứa tinh hạch. Tinh hạch chính là hải thú, thậm chí là yêu thú nhất tộc cũng sẽ có. Chúng tồn tại ở hải thú trong cơ thể, chính là hải thú lực lượng nguồn suối như là nhân tộc tiên nhân đan điền đồng dạng. Bất quá, cùng đan điền không đồng dạng như vậy là yêu tộc tinh hạch chi nhưng lại chữ của bọn hắn là tinh thuần nhất lực lượng. Mà những lực lượng này cũng có thể cho người tăng lên nuốt hấp, tăng lên lực lượng. Giống như tiên mạch một loại. Hơn nữa, tiên mạch bị hấp thu về sau còn muốn luyện hóa, cuối cùng nhất mới có thể chuyển hóa trở thành lực lượng. Mà tinh hạch chi lực lượng tắc thì là có thể trực tiếp sử dụng. Không cần luyện hóa liền có thể trực tiếp sử dụng lực lượng, nói cách khác, những lực lượng này có thể lập tức bổ sung tiêu hao lực lượng. Nếu như có được loại này tinh hạch như vậy tại chiến đấu chi tựu cực kỳ có lợi. Bất quá, tiên giới chi yêu tộc cũng là một cái cực kỳ khổng lồ chủng tộc, tuy nhiên bọn hắn tinh hạch cực kỳ có sức hấp dẫn, nhưng là không có mấy người dám đồ sát yêu tộc, sau đó lấy được yêu tộc tinh hạch. Một khi bị phát hiện, yêu tộc tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành không chết không ngớt đuổi giết. Bởi vậy, Như là hải thú loại này không khai linh trí yêu thú liền trở thành mọi người săn giết, đạt được tinh hạch đối tượng. Tại Mộ Dung Vũ phủ cận nhìn xem những người này tự là săn giết hải thú một ít tiên nhân. Đại La Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh yêu thú, lúc này đây chúng ta phát đạt. Mấy cái Đại La Kim Tiên nhìn xem cùng Mộ Dung Vũ đại chiến chi chính là cái kia hải thú, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Đại La Kim Tiên chi cảnh hải thú, trúc tinh hạt ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người so La Thiên Thượng Tiên chi cảnh hoặc là thấp hơn cấp hải thú tinh hạt muốn mắc hơn rất nhiều. Tiểu tử kia chỉ là huyền tiên chi cảnh vậy mà cũng có thể cùng cách này chỉ hải thú bất phân thắng bại, tiểu tử này trên người khẳng định có bảo vật. Lão đại, lúc này đây đem người này cũng cùng nhau cho giết chết. Một thanh niên nhìn xem phương xa Mộ Dung Vũ, lạnh cười nói. Một cách như là đầu lĩnh năm nam tử gật gật đầu, hai mắt tinh mang lập lòe. Xem trước một chút, tiểu tử này vậy mà một người xuất hiện ở chỗ này, dù sao có chỗ dựa tốt nhất đợi đến lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau chúng ta đồng thủ lần nữa. Mọi người gật đầu, vì vậy tự tiềm phục tại trên hải đảo, xa nghiêng nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng không hiểu biết có người tiềm phục tại phủ cận, chuẩn bị đánh lén hắn. Không có gì ngoài hắn cùng với hải thú chiến đấu là một nguyên nhân bên ngoài, còn nữa chính là của hắn thần niệm nghiêm trọng bị áp bách. Hôm nay, hắn thần niệm bị áp bách chỉ có thể kéo dài vươn đi ra hơn 10 mét khoảng cách. Thậm chí, mắt thường tầm nhìn cũng là đã không đến 10 dặm. Rống, rống, rống. Mộ Dung Vũ cùng cái này chỉ hải thú trọn vẹn chiến đấu cả buổi, sử xuất tất cả vốn liếng. Rốt cuộc đem vô cùng dũng mãnh hải thú đè nặng đánh. Lúc này hải thú toàn thân da chóc thịt bong, rất thê lương. Rống. Hải thú xương cốt cũng không biết bị Mộ Dung Vũ đánh gãy bao nhiêu. Toàn thân toát ra máu đỏ tươi cùng màu đỏ tươi nước biển hỗn hợp cùng một chỗ. Chỉ thấy nó ánh mắt hoảng sợ, hét lớn một tiếng, một đầu đem Mộ Dung Vũ đánh bay đi ra ngoài, quay người tự muốn chạy trốn. Súc sinh, ngươi hướng trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ hét lớn, lần nữa đuổi theo. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đánh ra một cái khủng bố vô cùng ấm quyết. Tử khí quanh quẩn hư không đột nhiên bị vỡ ra một cái cử đại vô cùng lỗ hồng. Đón lấy, một cái giống như thần sơn giống như lớn nhỏ ấm quyết trống giống xuất hiện. Lập tức cái này cái cử đại ấm quyết mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức, nát bấy chung quanh hư không tử khí, giống như sét đánh giống như nhanh chấn giết mà xuống cho đến đem hải thú trực tiếp chấn giết. Có lẽ là cảm nhận được đại kim cương luôn ấm khủng bố sát cơ, hải thú trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân hình càng là nhanh đến phóng tới mặt biển cho đến xông vào đáy biển ở chỗ sâu trong tránh đi Mộ Dung Vũ công kích. Chỉ là Mộ Dung Vũ có thể nào cho hắn đào tẩu, giết, trước tiêu diệt tiểu tử này. Ngay tại Mộ Dung Vũ khống chế được đại kim cương luôn ấm muốn chấn khoảnh khắc một đầu đạt tới đại la kim tiên chi cảnh hải thú thời điểm, vài tiếng hét to từ nơi không xa truyền tới. Cùng lúc đó, vài đạo khủng bố vô cùng lực lượng xé sách hư không, giống như sét đánh một loại nhanh rào sát hướng Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ tâm báo động đại hiển. Hỗn đàn. Mộ Dung Vũ gào thét lên tiếng, sau lưng ảo ảnh quang rực mãnh liệt vỗ, cả người lập tức phóng lên trời. Ầm ầm. Ngay tại thân hình hắn vừa rời đi tại chỗ thời điểm, vài đạo giống như sóng to gió lớn một loại lực lượng cũng đã đem hắn trước kia chỗ không gian xoắn thành nát bấy. Nếu là Mộ Dung Vũ yêu nguyên tại nguyên chỗ, sợ là hắn đạt đến thất phẩm tiên khí cấp bậc thân thể cũng gánh không được những lực lượng này mà bị rào sát thành cặn bã. Giết! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà tránh được nhóm người mình công kích, những người kia lần nữa quát lên một tiếng lớn. Từng đạo lực lượng phóng lên trời, điên cuồng rào sát hướng Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, một cái thấu phát ra hắc sắc quang mang tản ra âm lãnh khí tức ba tầng tiểu tháp xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức tấn mãnh chấn giết mà xuống. Xuy. Một đạo kim quang đâm rách thương không đối với Mộ Dung Vũ hai mắt liền hung hăng đâm tới. đây là một cái châm hình dáng pháp bảo, uy năng cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, một cái thấu phát ra mãnh liệt mùi máu tanh giống như cái kéo, một loại pháp bảo càng là cắt bỏ toái rất nhiều đối với Mộ Dung Vũ chẳng ngang giảm đi. Những này vương bát đản ra tay quá độc ác. Cảm giác được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức, Mộ Dung Vũ tâm gào thét, sát cơ bắn tung tóe. Những công kích này Mộ Dung Vũ người chính là trước kia ở bên nhìn xem người. Bọn hắn đã quan sát Mộ Dung Vũ cùng Hải Thu chiến đấu hồi lâu thời gian. Vốn bọn họ là muốn đợi đến Mộ Dung Vũ cùng cái kia Hải Thu lưỡng bại câu thương thời điểm bọn hắn mới đồng thủ. Chỉ là kết quả lại là Mộ Dung Vũ đem cái kia Hải Thu đánh bại, mà hắn nhưng lại không bị thương tích gì. Mộ Dung Vũ chỉ là huyền tiên chi cảnh tiên nhân mà thôi, thậm chí có khủng bố như thế chiến lực, khiến cái này người giật mình. Mà những người này càng là một vị Mộ Dung Vũ có được lấy cường đại bảo vật. Bởi vậy, bọn hắn liền quyết định buông tha cho đánh chết cái con kia hải thú, mà trước đem Mộ Dung Vũ chém giết. Bởi vậy, bọn hắn vừa ra tay tựu là mạnh nhất công kích. Âm ấm. Khủng bố khí tức không ngừng theo trên người bọn họ, pháp bảo, thần binh phía trên bảo phát đi ra. Đáng sợ khí tức không ngừng đem phủ cận hư không cho chôn vùi rồi. Mặc dù là những cái kia tử khí cũng rất xa bị ép ra ngoài, tầm mắt lập tức khoáng đạt vô cùng. Mộ Dung Vũ không kịp ra tay, bởi vì những lực lượng này đồng đều đã lao đến, hắn hiện tại cần phải làm là trước ly khai những người này công kích vòng. Chỉ thấy hắn nhanh đến phe phẩy ảo ảnh quang rực, phóng lên trời. Chỉ là cái kia màu đen ba tầng tháp nhưng lại lập tức phóng đại, biến thành một tòa núi cao một loại, bao trùm Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, thương không tấn mãnh chấn áp mà xuống cho đến đem Mộ Dung Vũ chấn giết thành thịt vụn. Mà cái kia châm hình dáng pháp bảo càng là biến thành một vòng kim quang, nhanh rào sát hướng Mộ Dung Vũ. Trừ lần đó ra còn có cái kia một kiện uy năng khủng bố kim sắc cái kéo cùng với những người kia đánh đi ra lực lượng. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ sở hữu đường lui đều bị phong tỏa. Tư không cũng đã bị phong tỏa, xé rách. Mặc dù Mộ Dung Vũ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư cũng không có khả năng rồi. Nếu như hắn cường hành yếu thế tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, chỉ sợ sẽ tiến vào không gian loạn lưu ở trong, đến lúc đó cũng sẽ bị loạn lưu cho rào sát thành bột mịn. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ tâm gầm nhẹ một tiếng. Lập tức đem Hà Đồ Lạc Thư thanh toán đi ra, hộ tại bên ngoài thân. Thiên lôi oanh đỉnh. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, triệu hồi ra vô cùng khủng bố kiếp lôi oanh bổ mà xuống. Ầm ầm. Đầy trời kiếp vân lập tức bao phủ cái này phiến thiên địa, đón lấy, hàng tỷ giống như cánh tay thô kiếp lôi oanh bổ mà xuống. Tại triệu hoán kiếp lôi đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn ở trên hư không một chảo, lập tức vương binh cấp bậc chiến đao bị hắn chộp vào tay. Sau đó, Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, quán chú tiến vào tay chiến đao ở trong. Phá cho ta. Mộ Dung Vũ nổ quát một tiếng, hai tay cầm đao đối với vòm trời phía trên chấn giết mà ở dưới màu đen ba tầng tháp liền chém ngược trên xuống. Ầm ầm. Ngưng tụ Mộ Dung Vũ cực hạn lực lượng một đao bổ ra Mộ Dung Vũ cho đến tận này mạnh nhất công kích. Ngay lập tức về sau, Mộ Dung Vũ tay chiến đao dĩ nhiên hung hăng phách chạm ở đằng kia, hóa thành như núi cao lớn nhỏ ba tầng tháp phía trên. Kinh thiên nổ mạnh về sau, là, răng rắc, một tiếng. Đón lấy, mọi người liền chứng kiến, này tòa hóa thành như núi cao lớn nhỏ tháp trang pháp bảo lại bị Mộ Dung Vũ một đao theo bổ ra, biến thành hai đoạn. Bá! Ảo ảnh quang rực mãnh liệt vỗ, Mộ Dung Vũ lập tức biến thành một vòng lưu quang theo chém đứt tháp trang pháp bảo chi khe hở phóng lên trời. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. Thập phương đều giết. Chương 527. Thập phương đều giết. Phốc. Màu đen tháp hình dáng pháp bảo bị Mộ Dung Vũ một đao chém thành hai khúc, lập tức bật nát ra. Pháp bảo bị hủy, pháp bảo chủ nhân lập tức đã bị trọng thương, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Cùng một thời gian, nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà trực tiếp chém nát cái kia tháp hình dáng pháp bảo, những người khác đều là chấn động. Tay công kích cũng không khỏi đình trệ như vậy trong tích tắc. Tựu là cơ hội này. Mộ Dung Vũ bắt được cơ hội này, phóng lên trời, lập tức đột phá mọi người công kích vòng vây. Vương binh. Tuyệt đối là vương binh cấp bậc thần binh. Kịp phản ứng về sau, một người tâm đại giống lên. Cần biết, cái kia tháp hình dáng pháp bảo tuy nhiên không phải vương binh, nhưng lại cũng đạt tới cửu phẩm tiên khí cấp bậc. Có thể một đao đem cửu phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo chém nát, Mộ Dung Vũ tay chiến đao ít nhất là vương binh cấp bậc tồn tại. Mọi người lập tức mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào Mộ Dung Vũ, mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã thoát ly vòng vây của bọn hắn. Nhưng là cũng không có như vậy ly khai. Các ngươi đây là đang muốn chết. Mộ Dung Vũ tâm tức giận vô cùng, tâm sát ý càng là giống như sóng to gió lớn một loại chen chúc mà ra, sát ý tràn ngập cái này phiến thiên địa thập phần khủng bố. Giết! Đối phương mới mặc kệ Mộ Dung Vũ sát ý cỡ nào khủng bố, bọn hắn thường xuyên làm loại chuyện này, không có khả năng bởi vì Mộ Dung Vũ căm giận ngút trời mà đình chỉ công kích. Trong nháy mắt, vô số đạo khủng bố lực lượng cùng nguyên một đám pháp bảo, thần binh lần nữa đối với Mộ Dung Vũ liền rào sát tới. Giết! Mộ Dung Vũ lơ lửng ở trên hư không chi, hai tay cầm đao, lực lượng trong cơ thể giống như nước lũ một loại điên cuồng rót vào vương binh chiến trên đao. Lập tức, vương binh bộc phát ra rồi oanh, một hồi nổ mạnh, một cỗ thuộc về tiên vương chi cảnh cường giả khí tức chọt bộc phát ra đến. Mang tất cả bốn phương tám hướng chấn áp hết thảy chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Trước tiên đánh lén Mộ Dung Vũ cái này mấy người tâm siết chặt, nhưng cảm giác vô cùng khủng bố lực lượng phô thiên cách địa mà đến bắt đầu điên cuồng đè xuống bọn hắn cho đến đưa bọn chúng đè toái. Bọn hắn thực lực xem như rất cường đại, đều là đại la kim tiên chi cảnh cường giả. Nhưng là đại la kim tiên cùng tiên vương có hai cách đại cảnh giới chinh lịch. Hơn nữa, tiên vương so với bọn hắn cường đại rất nhiều nhiều nữa. Trước tiên, bọn hắn tựu cơ hồ bị trấn áp gắt gao. Cho ta chết đi. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn, hai tay mãnh liệt phách chạm mà xuống. Xùy. Một đạo đáng sợ vô cùng màu đen đao mang lập tức theo chiến trên đao bạo phát đi ra, sau đó nhanh chóng phóng đại. Ngay lập tức thời gian liền phóng đại trở thành một đạo trăm dặm lớn nhỏ đáng sợ đao mang đối với phía dưới mấy cái đại la kim tiên liền xé sách mà đi. Tư không trực tiếp bị đạo này đao mang chém nát, đã nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian. Mấy cái đại la kim tiên tâm cùng lúc bay lên tử vong khí tức. Kinh hãi chi, bọn hắn trước tiên liền phản ứng đi qua. Ngăn trở công kích của hắn, nhanh. Cái kia đầu lĩnh tiên nhân lớn tiếng gào thét, khống chế được cái kia cái kéo pháp bảo đối với cái kia phách chạm mà ở dưới đao mang liền hung hăng cắt đi lên. Cùng lúc đó, cái kia châm hình dáng pháp bảo cùng với bọn hắn tất cả mọi người bộ công kích đều đuổi giết hướng về phía đạo kia xé sách mà ở dưới đao mang. Ầm ầm. Cái kéo cũng đạt đến cửu phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo. Nhưng là tại Mộ Dung Vũ bổ ra đạo này đao mang phía trước nhưng lại không chịu nổi một kích, tại va chạm trong nháy mắt, cái này giết người vô số, dính đầy máu tươi cái kéo liền trực tiếp bị bật nát ra, biến thành hàng tỷ mảnh vỡ. Phốc! Đầu lĩnh tiên nhân tại pháp bảo bị hao tổn trong nháy mắt, liền miệng phun máu tươi. Cái kéo nghiền nát, chỉ là lại để cho đạo kia trăm dặm lớn nhỏ đao mang đình trệ như vậy trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, đao mang liền lần nữa phách chạm mà xuống. Chỉ là, cái kia châm hình dáng pháp bảo nhưng lại đã nhanh đâm đi lên. Ầm ầm. Châm hình dáng pháp bảo tuy nhiên cũng uy năng cường đại, nhưng lại thì không cách nào dung chuyển màu đen đao mang. Cùng cái kéo một loại, lập tức tự bật nát ra. Bất quá, thực sự thành công chặn đao mang thế công, lại để cho đao mang độ thay đổi thoáng một phát. Ầm ầm. Lúc này, mọi người công kích rốt cuộc đi vào, điên cuồng oanh kích ở đằng kia cực lớn đao mang phía trên. từng đạo lực lượng tựa hồ không cần tiền một loại không ngừng bị mọi người đánh cho đi ra ngoài. Cái này nhưng đều là cực hạn của bọn hắn lực lượng, từ trước tới nay đánh ra mạnh nhất công kích. Trong nháy mắt, gần kề một trong nháy mắt, màu đen đao mang cũng đã nhận lấy hàng tỷ lần đích khủng bố công kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đao mang tuy nhiên cường đại, nhưng là thủy chung chỉ là một đạo lực lượng ngưng tụ mà thành đao mang. Tại đã nhận lấy mọi người hàng tỷ lần công kích về sau, rốt cuộc rách nát rồi ra. Giết hắn đi, hắn đã sử dụng hai lần vương binh, hắn không có khả năng còn hữu lực lượng lần thứ ba sử dụng vương binh. Nổ nát đạo này đao mang về sau, đầu lĩnh chính là cái kia tiên nhân giống to quát, đồng thời càng là đã tập trung vào Mộ Dung Vũ, từng đạo lực lượng tựu điên cuồng đánh cho đi ra ngoài, rảo sát mà đi. Những người khác nguyên một đám đều là lộ ra nóng bỏng hào quang, đánh ra mạnh nhất công kích oanh kích hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tâm cười lạnh không thôi. Nếu là đổi lại là một loại huyền tiên, không chỉ nói liên tục sử dụng vương binh rồi. Dù là chỉ là một lần cũng có khả năng không đủ lực lượng. Nhưng là Mộ Dung Vũ không phải người bình thường. Lực lượng của hắn có thể hòng duy trì nhiều lần sử dụng vương binh. Ít nhất sẽ không ít hơn 5-6 lần. Bá. Ảo ảnh quang rực sơn động, Mộ Dung Vũ trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài. Tránh được công kích của đối phương. Ngay tại hắn ly khai trong nháy mắt, hắn trước kia chỗ hư không cũng đã bị vô số lực lượng cho cắn nát trở thành bột mịn, hư không trực tiếp chôn vùi. Nhiều như thế lực lượng nếu là oanh kích tại Mộ Dung Vũ trên người, mặc dù Mộ Dung Vũ tế ra Hà Đồ Lạc Thư, sợ là cũng không chịu nổi. Chỉ là Mộ Dung Vũ đã không tại công kích của bọn hắn vòng các loại, dùng hắn độ, những người này công kích muốn oanh kích tại trên người hắn, nhưng lại có chút độ khó. Vân Đoạn Thanh Thiên. Một đạo khủng bố đao mang bị phách chém đi ra ngoài, phóng lên trời, giống như chém nát thanh thiên một loại, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, uy thế vô cùng, tựa hồ liền thương không cũng có thể chặt đứt trở thành hai đoạn. Hoành phong mưa nặng hạt, vẫn còn như cuồng phong, hoặc như là mưa nặng hạt một loại. Một đạo đao mang xé sách mà ra, sau đó tại trên nửa đường vỡ vụn ra. Hóa thành hàng tỷ tiểu một điểm đao mang, điên cuồng mang tất cả mà đi. Nhanh lùi lại một khoảng cách về sau, Mộ Dung Vũ nổ quát một tiếng đối với mọi người liền thủy chung ra không hai đao pháp hai cái chiêu thức. Lập tức, những này đáng sợ vô cùng đao mang xé sách hư không, điên cuồng rảo sát hướng mấy cái đại la kim tiên. Làm sao có thể cảm nhận được hai đạo đao mang chi ẩn chứa tiên vương khí tức. Mấy cái đại la kim tiên không khỏi biến sắc không thôi. Tăng thêm cái này lưỡng đao, Mộ Dung Vũ đã sử dụng 4 lần vương binh rồi. Lực lượng của hắn có khủng bố như vậy. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ phải chăng có cái này lực lượng sử dụng vương binh, đây không phải những này đại la kim tiên nhóm suy nghĩ. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là đánh ra bản thân mạnh nhất công kích, đem rào sát mà đến khủng bố đao mang cho xé sách. Nếu không, bọn hắn sẽ chết. Bọn hắn không muốn chết, bởi vậy, bọn hắn dốc sức liều mạng rồi. Nguyên một đám pháp bảo không ngừng bị bọn hắn thanh toán đi ra, từng đạo lực lượng không ngừng bị bọn hắn đuổi giết mà ra, cho đến ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích. Ầm ầm. Tại khủng bố vô cùng đao mang công kích phía dưới, những này đại la kim tiên liên tục ném ra mấy chục phẩm cấp bất đồng pháp bảo. Tuy nhiên những này pháp bảo cũng chỉ là bình thường tiên khí, không có đạt tới vương binh chi cảnh, nhưng lại cũng thành công ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích. Bất quá, mặc dù bọn hắn bật nát Mộ Dung Vũ công kích, bọn hắn cũng không nên qua. Hắn có rất nhiều pháp bảo chính là bọn hắn nhận chủ qua. Pháp bảo bị hủy diệt, tinh thần của bọn hắn không ngừng bị trọng thương, không ngừng cuồng phun máu tươi. Rống. Ngay tại Mộ Dung Vũ thi triển ra không hai đao pháp thời điểm, gầm lên giận dữ theo Mộ Dung Vũ phía dưới truyền đến. Đón lấy, một đạo cự đại bóng đen nhanh đến va chạm hướng Mộ Dung Vũ. Xuất sinh, ngươi cái này muốn chết. Mộ Dung Vũ gầm lên, tay chiến đao lập bổ mà hạ. Phịch một tiếng nổ mạnh, chiến đao hung hăng oanh kích tại đạo hắc ảnh kia phía trên. khủng bố lực lượng truyền đến, Mộ Dung Vũ thân thể rung mạnh, cả người lập tức bị đánh bay đi lên. Mà đạo hắc ảnh kia thực sự phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, tâm ngã xuống tại tử hải bên trên. Cái bóng đen này đúng là lúc trước bị Mộ Dung Vũ hành hạ một chầu cái kia chỉ đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh hải thú. Người này vậy mà không có chạy trốn, mà là tại Mộ Dung Vũ mấy cái Đại La Kim Tiên thời điểm chiến đấu đánh lén Mộ Dung Vũ. Rất tốt, các ngươi cho ta thử xem của ta đại chiêu. Mộ Dung Vũ bởi vì đã sớm tế ra Hà Đồ Lạc Thư, bởi vậy tuy nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng là cũng không có bị cái gì thương thế. Chỉ là, hắn lực lượng trong cơ thể lại là vì mấy lần sử dụng vương binh mà tiêu hao hơn phân nửa. Sinh mệnh chi thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng bổ sung sẽ không tới. Lúc này, Mộ Dung Vũ trực tiếp lấy ra một đầu tiên mạch nuốt tiến đến. Lập tức, tiên mạch cái kia bành trướng vô cùng lực lượng tựu điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nhanh đến bổ sung Mộ Dung Vũ tiêu hao lực lượng. Lúc này, mấy cái Đại La Kim Tiên vừa mới phá vỡ Mộ Dung Vũ công kích. Tiên mạch lực lượng là cực kỳ khủng bố, thôn phệ sau khi tiến vào, chỉ là trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ lực lượng cũng đã bị phục hồi như cũ đến đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, tiên mạch lực lượng còn có hơn, bắt đầu ở trong cơ thể hắn loạn xông lên. Những nơi đi qua kinh mạch bật nát. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng lại không để ý bị tiên mạch lực lượng xé bỏ kinh mạch. Một cỗ cuồng bạo mà khủng bố, tràn ngập sát ý khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra, bay thẳng thiên địa, cắn nát thương không. Mười, phương đều, giết. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tay chiến đao mãnh liệt phách chạm mà ra. Ầm ầm. Tại Mộ Dung Vũ bổ ra tay chiến đao thời điểm, hắn lực lượng trong cơ thể giống như đã tìm được chỗ tháo nước một loại, nhao nhao dọc theo Mộ Dung Vũ cánh tay tiến nhập tay chiến trên đao. Mà đồng thời, từng đạo khủng bố vô cùng đao mang không ngừng theo chiến trên đao kích xạ mà ra. Xuy xuy. Tư không không ngừng mà đao mang xé nát, nát bấy. Những này đao mang bị Mộ Dung Vũ bức sau khi ra ngoài, dùng Mộ Dung Vũ thân thể vi tâm bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng xé sách mà đi. Lập tức, hàng tỷ đạo đao mang xuất hiện ở trên hư không, đầy trời đao mang ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức, mang tất cả thập phương, nát bấy Mộ Dung Vũ quanh thân hư không, mà lại nhanh hướng phía phương xa xé sách mà đi, thập phần khủng bố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 528, Vô Sỉ Tiên Vương, chương 528, Vô Sỉ Tiên Vương. Xuy xuy, thật nhỏ giống như bàn tay giống như màu đen đao mang, vẫn còn như cuồng phong mưa rào một loại, mang tất cả bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, tư không tất cả đều bị nát bấy. Trong nháy mắt, dùng Mộ Dung Vũ vi tâm, phương viên hơn nghìn dặm phạm vi đồng đều đã bị những này khủng bố đao mang cho xé nát. Hơn nữa, những này đao mang càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía xa hơn phương rào sát mà đi. Mấy cái Đại La Kim Tiên nhìn thấy một màn này, nguyên một đám lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, kinh hãi sợ vô cùng. Bá, một tiếng cầm đầu chính là cái kia Đại La Kim Tiên tựu xoay người sang chỗ khác, hướng phía phương xa tựu bay vút mà đi. Hắn biết rõ, dùng hắn lúc này lực lượng là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản hạ Mộ Dung Vũ công kích. Nếu như còn tiếp tục ở đây ở bên trong không trốn, hắn chỉ có tử vong cái này một cái kết cục. Đầu lĩnh Đại La Kim Tiên phản ứng độ nhanh, những người khác độ cũng không chậm. Chỉ là phản ứng của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng là Mộ Dung Vũ công kích nhanh hơn. Phốc, phốc, phốc. Tự khi bọn hắn quay người vừa trốn thời điểm, đầy trời đao mang đã lung quét tới. Chỉ là trong thời gian ngắn thời gian, một cái phản ứng nhanh nhất Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả cũng đã bị vô tận đao mang tắn nát, đã trở thành một đoàn huyết vụ ở trên hư không phát nổ ra. Thẳng đến chết. Người này liền kêu thảm thiết thanh âm cũng không kịp phát ra. Thấy thế, còn lại mấy người càng là kinh hãi, càng là dốc sức liều mạng trốn hướng phương xa. Chỉ là, bọn hắn bỏ trốn đều là phí công. Vô tận đao mang rào sát mà đến. Lập tức, nguyên một đám đại la kim tiên phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết, đều bị rào sát thành vi từng đoàn huyết vụ chết oan chết uổng. Tuyệt sát. Một chiêu tuyệt sát mấy cái đại la kim tiên chi cảnh cường giả. Đương nhiên, không có gì ngoài cái này mấy cái đại la kim tiên cường giả về sau, đầu kia hải thú cũng bị rào sát đã trở thành bột mịn. Thậm chí liền tinh hạch đều không có để lại. Thậm chí, phủ cận tinh hồng sắc từ hải nước biển đều bị bốc hơi ra tại đao mang biến mất hồi lâu sau, phương xa nước biển mới thời gian dần qua bổ sung trở lại. Vù vù. Mộ Dung Vũ dựa vào trong cơ thể chỉ còn lại lực lượng miễn cứng lơ lửng ở trên hư không chi trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng không bình thường tinh hồng sắc. Cái này là thập phương giai sát uy năng sao? Mộ Dung Vũ mắt hiện lên kinh hãi chi sắc. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tại đối địch chi sử dụng ra thập phương giai sát. Phía trước hắn chỉ là tu luyện qua chiêu thức này mà thôi. Hắn mặc dù biết chiêu thức này uy lực cường đại, nhưng lại không biết dĩ nhiên là khủng bố như thế. Đây là một chiêu bày dết chiến kỹ. Nếu như trên chiến trường, cách này một chiêu thức uy năng càng thêm dễ dàng thể hiện ra. Chỉ là đáng tiếc, một chiêu này đối với lực lượng yêu cầu cũng thật sự là biến thái. Ngay tại vừa rồi, Mộ Dung Vũ toàn thân lực lượng cơ hồ toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Cần biết tại sử dụng chiêu thức này phía trước nhưng hắn là cắn nuốt suốt một đầu nhất phẩm tiên mạch. Một đầu nhất phẩm tiên mạch lực lượng tại tăng thêm Mộ Dung Vũ vốn lực lượng cùng sinh mệnh chi thủ nhanh bổ sung. Những lực lượng này là cực kỳ khủng bố nhưng lại là ở lập tức bị thập phương giai sát cái này một chiêu thức tháo nước rồi. Mặc dù là tiên vương chi cảnh sợ là cũng không cách nào phát huy ra thập phương giai sát chiêu thức này. Tiên quân khả năng miễn cưỡng một chút cũng có thể. Tiên đế cấp bậc cường giả, lực lượng của bọn hắn có lẽ đủ hòng duy trì thập phương giai sát tiêu hao. Mộ Dung Vũ tâm nghĩ ngợi nói ra. Bất quá, ngay cả là tiên đế, chỉ sợ cũng không cách nào liên tục thi triển thập phương giai sát. Mộ Dung Vũ mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, có chút khiếp sợ. Tử hải mặc dù lớn, bất quá vừa mới động tính quá lớn, tin tưởng đã khiến cho một ít cường giả chú ý. Được tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ lấy ra một đầu tiên mạch, phối hợp với sinh mệnh chi thủ bắt đầu nhanh đến khôi phục lực lượng. Chỉ là, ngay tại Mộ Dung Vũ muốn hấp thu tiên mạch khôi phục lực lượng thời điểm, lòng hắn đầu đột nhiên bay lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Bá! Trước tiên, Mộ Dung Vũ thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một vòng lưu quang, hướng phía phương xa bay vút mà đi. Ầm ầm. Ngay tại hắn vừa rời đi tại chỗ thời điểm, một chỉ cực lớn bàn tay liền xé rách hư không, hung hăng chụp được. Khủng bố vô cùng lực lượng đem hư không đánh ra một cái cự đại khe hở. Một chưởng chụp được, phương viên hơn vạn dặm tử hải trực tiếp chôn vùi rồi. Những cái kia nước biển lập tức bị bốc hơi khô. Phốc. Mộ Dung Vũ cuồng phun máu tươi. Tuy nhiên hắn phản ứng cực nhanh trước tiên tựu nhanh lùi lại đi ra. Nhưng là hay vẫn là bị bàn tay to kia lực lượng dư ba oanh kích tại trên thân thể. Mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư tại bên ngoài thân bảo hộ, Mộ Dung Vũ hay vẫn là nhận lấy chấn động thân thể lập tức bị thương cuồng phun máu tươi. Tiên vương. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức đại biến. Từ nơi này bàn tay lớn thấu phát ra tới khí tức, Mộ Dung Vũ cảm thấy tiên vương khí tức. Đây tuyệt đối là tiên vương khí tức, mà không phải vương binh thấu phát ra tới khí tức. Ồ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà chạy thoát rồi công kích của mình, cái kia ẩn núp trong bóng tối tiên vương nhìn không được kinh ồ lên một tiếng. Hiển nhiên, Mộ Dung Vũ phản ứng cùng độ vượt quá dự liệu của hắn. Là cái nào tiền bối như thế không để ý thể diện giấu ở phủ cận ra tay đánh lén. Ngươi còn có thể ghi vô sỉ hai chữ này sao? Mộ Dung Vũ tâm lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu bối, miệng lưới bén nhọn cũng không thể lại để cho thực lực ngươi tăng lên. Bất quá, thực lực của ngươi lại có thể đào thoát công kích của ta, thật là làm cho bổn vương xem thường ngươi rồi. Một cái thanh âm già nua chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau đích tại Mộ Dung Vũ phủ cận vang lên, Mộ Dung Vũ căn bản tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, càng thêm không cách nào theo thanh âm tìm ra cái kia tiên vương rồi. Vô sỉ! Mộ Dung Vũ tức giận mắng một tiếng, nói tiếp. Ngươi giàu gì cũng là một cái tiên vương, lại dám không biết xấu hổ đối với ta ra tay. Nhưng lại cái này nhận không ra người. Chẳng lẽ ngươi sợ ta trả thù hay sao? Trả thù? Ám tiên vương nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đào thoát sao? Nếu như ta không có đoán sai, lực lượng của ngươi đã tiêu hao hết à? Còn nữa, ngươi độ mặc dù nhanh, nhưng là còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Khinh thường. Nồng đậm khinh thường chi ý. Hoàn toàn chính xác. Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là khi bọn hắn tiên vương mắt, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Tiên vương phía dưới đồng đều con sâu cái kiến. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao đối với ta ra tay? Mộ Dung Vũ lạnh cười nói. Hắn đã suy đoán ra nguyên nhân gì rồi, nhưng là hay vẫn là muốn xác nhận thoáng một phát. Tiểu bối, ngươi vừa rồi môn công pháp kia bổn vương coi trọng. Lập tức đem hắn giao ra đây, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không, ta tự chính mình tới lấy rồi. Ám tiên vương đạm mạc nói. Cái này lão vô sỉ đồ vật. Mộ Dung Vũ tâm rất là tức giận. Chắc hẳn người này cũng sớm đã tại phủ cận nhìn xem rồi. Tại nhìn thấy thập phương giai sát khủng bố uy lực về sau, đỏ mắt. Không có ý tứ. Môn công pháp này thì không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta có một khối ngọc giản tại nhẫn chứ vật. Nếu như ngươi buông ra hư không phong tỏa, ta có thể lấy ra cho ngươi. Bất quá, ngươi cần phát hạ thể độc, ta giao ra công pháp về sau ngươi thả ta ly khai. Mộ Dung Vũ sở dĩ cùng cách này tiên vương tán gẫu lâu như vậy, thì ra là vì vậy tiên vương không chỉ có vô sỉ, hơn nữa thập phần coi chừng. Không chỉ có thần niệm đã tập trung vào Mộ Dung Vũ, càng là liền phủ cận hư không đều phong tỏa. Trên cơ bản ngăn cản sạch Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cơ hội. Cũng không biết người này phải chăng biết rõ Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư cái này không gian bảo vật. Tiểu bối, ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Thanh âm già nua truyền đến. Tại Mộ Dung Vũ cách đó không xa một cái nơi bí ẩn, một cái sắc mặt tiểu tuổi lão già lúc này lại là vẻ mặt kích động. Bởi vì, hắn đang nhìn đến Mộ Dung Vũ sử xuất thập phương giai sát về sau, liền bị chiêu thức này cho chấn kinh rồi. Bởi vậy liền ra tay cho đến cầm xuống Mộ Dung Vũ, chỉ là mặc dù hắn đánh lén, cũng thì không cách nào cầm xuống Mộ Dung Vũ. Lập tức, hắn liền đã tập trung vào cái này phiến thiên địa. Muốn bức Mộ Dung Vũ xuất ra bộ này công pháp. Mà khi hắn nghe được môn công pháp này vậy mà tại một khối ngọc giản phía trên thời điểm, hắn liền kích động rồi. Nếu như hắn đồng thủ, hắn tự tin có thể cầm xuống Mộ Dung Vũ. Thậm chí có thể trực tiếp đọc đến Mộ Dung Vũ trí nhớ. Nhưng là, đây là có phong hiểm. Có lẽ Mộ Dung Vũ có biện pháp tự bảo hoặc là tự hủy trí nhớ. Đến lúc đó, hắn cầm xuống Mộ Dung Vũ về sau cũng không chiếm được thập phương giai sát. Mà nếu như Mộ Dung Vũ chiếc nhẫn chi có thập phương giai sát công pháp, hắn có thể xuất thủ. Chỉ cần cầm xuống Mộ Dung Vũ, liền có thể đạt được thập phương giai sát. Bởi vậy, lão giả động thủ. Một mực tiểu tuổi bàn tay lớn theo thương không phía trên dò xét đi ra, đối với Mộ Dung Vũ liền trực tiếp bắt xuống dưới. Ngươi nếu là dám động tay, ta sẽ tại trước tiên hủy diệt trí nhớ của ta cùng ngọc giản. Mộ Dung Vũ lơ lửng ở trên hư không, nhàn nhạt nói ra. Hỗn đàn. Lão giả trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, bàn tay lớn nhưng lại ngừng lưu tại hư không, không có trào xuống. Lập tức giao ra công pháp, nếu không ta đem ngươi nghiền xương thành tro, rút ra linh hồn của ngươi tra tấn hàng tỷ năm. Lão giả chịu đựng tâm sát ý, lạnh giọng nói ra. Được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào tẩu mới được. Mộ Dung Vũ biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng lại sóng cả mãnh liệt. Hiện tại hắn độ thì không bằng lão giả, cũng không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư Chi. Dưới mắt chỉ có một biện pháp có thể làm cho hắn đào tẩu. Truyền tống về đi tu chân giới. Chỉ là mỗi một lần truyền tống về đi tu chân giới đều lãng phí đại lượng bổn nguyên lực lượng. Bổn nguyên lực lượng đối với một cái thế giới mà nói là cực kỳ trọng yếu, không đến bất đắc dĩ thời điểm, Mộ Dung Vũ không muốn lãng phí dù là một tia bổn nguyên lực lượng. Chẳng lẽ dùng thượng quan bác bọn hắn cho ngọc giản? Nếu như bóp nát những cái kia ngọc giản, thượng quan bác có lẽ sẽ tại trước tiên chạy tới. Dùng bọn hắn tiên đế thực lực cấp bậc, diệt sát cái này cất giấu tiên vương cái kia quả thực không tính chuyện này. Chỉ là, những vật kia đều bị Hà Đồ Lạc Thư Chi, không gian đều phong tỏa, sao có thể cầm được đi ra? Chẳng lẽ chỉ có truyền tống về đi tu chân giới phương pháp này? Mộ Dung Vũ tâm phiền muộn vô cùng, nhưng là càng nhiều hơn là vô tận sát cơ. Ta không tin được ngươi. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Trừ phi tiền bối ngươi phát hạ thề độc. Nói thí dụ như cả đời không cách nào đột phá đến tiên vương chi cảnh các loại thề độc, ta mới tốt giao ra đây, nếu không thà chết chứ không chịu khuất phục. Hỗn đàn! Lão giả tâm giận dữ, hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Nhưng là hắn nhưng lại cũng không có đồng thủ. Thề sao? Với tư cách tiên nhân, bọn họ là sẽ không tin tưởng những này lời thề. Nhưng là bọn hắn nhưng lại biết rõ trong thiên địa những này thật sự tồn tại. Bởi vì cái kia cao cao tại thượng quy tắc hạn chế của bọn hắn. Nếu là một cái phát thề độc mà không tuân theo người thiên sẽ gặp đánh xuống trừng phạt, nhẹ thì cả đời không cách nào đột phá, nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà vong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 529. Tiên quân Tào Bình. Chương 529. Tiên quân Tào Bình. Cho ta công pháp, nếu không ta giết ngươi về sau đọc đến trí nhớ của ngươi. Thanh âm già nua truyền đến cực kỳ âm lãnh, nghe thập phần không thoải mái. Thanh âm thậm chí ẩn chứa đáng sợ âm ba công kích chấn đắc Mộ Dung Vũ khí huyết sôi trào không thôi. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ, vụng trộm nhưng lại nhanh đến khôi phục gắng sức lượng. Chỉ là, mặc dù hắn khôi phục đỉnh phong, hắn cùng với lão giả ở giữa chênh lệch cũng là thật lớn. Cho ta công pháp, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng hoài nghi bổn vương nói chuyện. Thanh âm già nua ẩm chứa khủng bố sóng âm tịch cuốn tới, không ngừng trùng kích tại Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ giận dữ. Hắn đột nhiên thở dài một hơi, tựa hồ rốt cuộc thỏa hiệp một loại, bất đắc dĩ bắn ra một khối ngọc giản. Ngọc giản chậm rãi ở trên hư không hướng phía trước phiêu tới. Bá! Một cái đại thủ trống giống xuất hiện, một phát bắt được cái kia khối ngọc giản. Cái con kia đại cầm chính là cái kia tiên vương lực lượng biến ảo mà thành. Tại bắt lấy bàn tay lớn trong nháy mắt, tiên vương liền không thể chờ đợi được đem thần niệm tham tiến ngọc giản bên trong. Dù sao, thập phương giai sát chiêu thức này thật sự là quá mức khủng bố rồi. Ngay cả là hắn cũng nóng bỏng nhanh. A, chỉ là ngay tại hắn thần niệm vừa tham tiến ngọc giản bên trong thời điểm, hắn liền phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Tựu trong khoảnh khắc đó, tiên vương rõ ràng chứng kiến ngọc giản bên trong không có bất kỳ công pháp các loại, có chỉ là một đại đoàn hỏa diễm. Cái kia một đạo thần niệm vừa mới đụng vào cái kia đoàn biển lửa chi. Cái kia một đoàn biển lửa cũng không biết là cái gì sống, đúng là trước tiên liền đem tiên vương thần niệm cho đốt cháy sạch sẽ. Kịch liệt đau nhức, lập tức truyền vào hắn trong ấp chi. Thậm chí, tiên vương còn kinh hãi chứng kiến, Những cái kia hỏa diễm tại thiêu hủy hắn thần niệm về sau, lại vẫn theo hắn thần niệm hướng phía hắn bản tôn liền nhanh thiếu tới. Thần niệm bị hủy diệt, tiên vương nhìn không được kêu thảm thiết một tiếng. Mà nhìn thấy những cái kia hỏa diễm nhanh thiêu đốt mà đến thời điểm tiên vương bị giật mình, liền tranh thủ chính mình cái kia đạo thần niệm cho chặt đứt. Tựu là cái lúc này, Mộ Dung Vũ ném ra cái kia khối ngọc giản thời điểm, liền hết sức chăm chú ý đến tiên vương đối với hư không phong tỏa. Ngay tại tiên vương thần niệm bị thiêu hủy trong nháy mắt, bị tiên vương phong tỏa không gian rốt cuộc buông lỏng một tia. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ yêu nguyên bắt được cơ hội này trực tiếp vọt vào Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp chi. Lập tức, tại tiên vương kịp phản ứng phía trước, Mộ Dung Vũ đã truyền tống đã đến từ hải mặt khác một bên. Rất xa tránh được tiên vương công kích. A, vốn là thần niệm bị thiêu hủy, đón lấy liền chứng kiến Mộ Dung Vũ hư không tiêu thất không thấy. Tiên vương không khỏi rất là tức giận. Lập tức, khủng bố vô cùng khí tức theo trên người hắn bạo phát ra, làm vỡ nát hư không chôn vùi phương viên mấy vạn dặm hải dương. Tiểu bối trêu đùa hí lồng ta thật là đáng chết. Đáng chết à. Tiên vương không ngừng giống giận, bộc phát ra một cỗ giống như sóng to gió lớn một loại lực lượng, đem phương viên mấy vạn dặm hư không không ngừng nát bấy. Không gian bảo vật, không gian bảo vật, ngay cả là không gian bảo vật cũng trốn không đi nơi nào, dẫn ta tìm ra ngươi tất nhiên rút ra linh hồn của ngươi cháy hàng tỷ năm. Bị Mộ Dung Vũ như vậy một cái con sâu cái kiến đùa bỡn, tiên vương thập phần tức giận. Chỉ thấy hắn nước cuộn trào vô cùng thần niệm điên cuồng giật tản đi ra, không ngừng ở phủ cận hư không, phủ cận trong hải dương tìm kiếm cho đến tìm ra Mộ Dung Vũ không gian bảo vật. Nói như vậy, nhưng phàm là có thể chuyên trở người sống không gian pháp bảo. Tại chủ nhân tiến vào không gian pháp bảo về sau, cái kia pháp bảo tựu sẽ biến thành một hạt lốm đốm, xuất hiện tại nguyên chỗ chi. Giống như Hà Đồ Lạc Thư đồng dạng. Bình thường, Hà Đồ Lạc Thư thật sự Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Một khi Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư về sau, Hà Đồ Lạc Thư tựu sẽ biến thành một hạt lốm đốm phiêu phù ở hư không. Chút ít này hạt bất luận biến được bao nhiêu nhỏ thủy chung là tồn tại. Không gian pháp bảo là sẽ không di động. Mà tiên vương thì là cho rằng Mộ Dung Vũ tiến vào không gian pháp bảo cũng là như thế, sẽ không di động. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết, ngay tại hắn tìm kiếm Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở tử hải mặt khác một bên. Không có, vậy mà không có, không có khả năng. Tiên vương khổng lồ thần niệm đem phủ cận hư không, đáy biển tìm tòi không dưới 10 lần, thậm chí hắn bộc phát ra thuộc về tiên vương chi cảnh khủng bố lực lượng đem phủ cận hư không cùng tử hải đều chôn vùi rồi. Nhưng lại yêu nguyên phát hiện không được Mộ Dung Vũ không gian bảo vật tung tích. Tiên vương không ngừng gầm thét, không tin lại tìm tòi vài chục lần, nhưng lại yêu nguyên không thấy Mộ Dung Vũ. Cái này tiểu hỗn đàn che giấu như vậy kỹ càng, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi phải chăng cả đời ở bên trong. Tiên vương gào thét trong chốc lát, bình tĩnh lại. Lập tức. Ngay tại phủ cận bàn ngồi xuống, đúng là tựa hồ muốn giữ vững vị trí Mộ Dung Vũ. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết rõ cái này tiên vương hành vi, sợ là sẽ đại cười ra tiếng. Lúc này, Mộ Dung Vũ ra bây giờ cách tiên vương ước chừng có 10 vạn dặm tả hữu một phiến hải vực chi. Tại tiến vào tử hải thời điểm, Mộ Dung Vũ vì dự phòng ngoài ý muốn, thường cách một đoạn thời gian hắn đều thả ở một khối trận pháp. Bởi vậy, lúc này đây hắn cũng không có truyền tống quá khoảng cách xa. Yêu nguyên tại tử hải ở trong cũng là tại Đại La Kim tiên chi cảnh hải thú trong phạm vi. Chậm trễ thời gian quá lâu. Được sớm chút tiến đến tử hải ương. Mộ Dung Vũ nhíu mày, lúc này triển khai thân hình, hướng phía trước liền vọt lên bay vút mà đi. Phanh! Một đoàn huyết vụ mãnh liệt ở trên hư không nổ tung ra. Một đạo bóng đen mãnh liệt theo huyết vụ chi vọt ra, sau đó lơ lửng ở trên hư không, không ngừng ho khan lấy. Đây là thứ ba chỉ cửu thiên huyền tiên chi cảnh hải thú rồi. Mỗi lần đều cần vận dụng vương binh mới có thể đem chi diệt sát. Cái này đạo bóng đen đúng là Mộ Dung Vũ, chỉ là hắn lúc này lại là có chút chật vật. Hắn tiến vào Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc hải thú vùng biển đã có mấy ngày. Đã đánh chết ba đầu cường đại hải thú. Những này hải thú thật sự là nhiều lắm, mặc dù Mộ Dung Vũ cố tình muốn tránh đi đến, lại là căn bản không có khả năng. Bất quá, Mộ Dung Vũ bởi vì có vương binh cùng đại lượng tiên mạch cùng với sinh mệnh chi thủ quan hệ còn có thể đối phó những này hải thú. Chỉ là những thứ khác đại la kim tiên, thậm chí bình thường cửu thiên huyền tiên tại tiến vào tại đây về sau đều không nhất định là những này hải thú đối thủ. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ nhìn thấy không ít người đã trở thành hải thú điểm tâm rồi. Những cái thứ này thực lực không được, lại muốn xâm nhập tử hải. Mặc dù bọn hắn có huyết tinh có thể tạm thời ngăn cản những cái kia tử khí xâm nhập, nhưng là huyết tinh lại thì không cách nào ngăn cản những này cường đại hải thú công kích. Tuy nhiên nhức cả trứng đi một tí, bất quá ngược lại cũng có chút thu hoạch. Mộ Dung Vũ đem một khỏa nắm đấm giống như lớn nhỏ tinh hạch ném vào Hà Đồ Lạc Thư Chi, khẽ cười nói. Không có gì ngoài tinh hạch thu hoạch bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn đã lấy được không ít huyết tinh. Những này huyết tinh nhưng là phải so với lúc trước cố quân trào hàng cái kia một khối tinh khiết nhiều hơn. Dù sao tại đây đã xem như xâm nhập tử hải rồi. Nghe nói tử hải ở chỗ sâu trong còn có tiên đế cấp bậc hải thú qua lại. Tiên quân, tiên vương cấp bậc hải thú càng là không ít. Đến cùng có thể không xâm nhập tử hải. Mộ Dung Vũ có chút lòng có chút ít im lặng nói. Chỉ là theo Mộ Dung Vũ xâm nhập triệu chỉ tình cái chủng loại kia triệu hoán cảm giác nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt rồi. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ mạo hiểm xâm nhập tử hải. Mộ Dung Vũ có dự cảm nếu như bọn hắn xâm nhập tử hải về sau tuyệt đối sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nhưng là hắn muốn như thế nào mới có thể tiến vào tử hải ở chỗ sâu trong. Sớm biết như vậy lại để cho Diệp lão bọn hắn mang vào đi thì tốt rồi. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Bất quá, nếu là Mộ Dung Vũ đã sớm lại để cho thượng quan bác bọn hắn mang đi vào lời nói, hắn tự cũng không gặp được triệu chỉ tình hai cái rồi. Đến lúc đó, mặc dù bên trong có đại cơ duyên, chỉ sợ cũng rơi không đến triệu chỉ tình trên người. Mộ Dung tiên sinh. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía sau truyền tới. Đồng thời, một đạo bóng đen lấy cực kỳ nhanh chóng độ từ sau phương kích xạ mà đến. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía đằng sau, khi thấy người tới về sau, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Cái này có lẽ có thể bình yên không lo tiến vào tử hải ở chỗ sâu trong rồi. Người đến là một cái năm nam tử. Người này Mộ Dung Vũ nhận thức. Lúc trước hắn còn thu qua người này một kiện vương binh kia mà. Đúng là tại thượng quan thế gia thời điểm, Mộ Dung Vũ chỉ tốt một người một trong tựa hồ gọi là Tào Bình. Người này thực lực đạt đến tiên quân cấp bậc. Mặc dù mới bước vào tiên quân chi cảnh không lâu, nhưng là dù sao cũng là tiên quân thực lực cường đại. Mộ Dung tiên sinh, ngươi đây là muốn tiến vào tử hải sao? Tào Bình đi tới, mặt mang mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ nói ra. Đối với Mộ Dung Vũ, Tào Bình hay vẫn là tương đương cảm kích. Không chỉ có bởi vì Mộ Dung Vũ trị liệu tốt rồi hắn ẩm thương, càng bởi vì Mộ Dung Vũ tinh xảo y thuật. Tuy nhiên hắn chỉ là huyền tiên chi cảnh, nhưng là huyền tiên chi cảnh thì có thành tựu như thế, điều này không khỏi làm cho người khiếp sợ. Nếu là Mộ Dung Vũ thực lực càng cường đại hơn đâu này. Nhưng hắn là một cái thần y, dùng hắn thần y thân phận cùng với thiên phú của hắn. Mặc dù là mù lòa cũng có thể chứng kiến Mộ Dung Vũ chỉ cần không chết non, về sau thành tựu nhất định kinh người. Đối với cái này loại người, một loại người là không thể gặp như thế thiên tài, là hội đem chi hủy diệt. Nhưng là có một loại người nhưng lại muốn cùng bọn hắn kết giao. Tào Bình tựu là thứ hai. Bởi vậy, hắn tới không chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ chữa cho tốt quan hệ của hắn, còn có hắn kết giao ý niệm trong đầu. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Đang muốn đi tử hải ở chỗ sâu trong xem náo nhiệt. Bất quá thực lực quá thấp, căn bản gây khó dễ. Tào Bình hai mắt lập tức sáng ngời, đây chẳng phải là một cái cơ hội tốt sao? Vì vậy, Tào Bình tựu nói ra. Ta đang muốn đi Tử Hải, nếu như Mộ Dung tiên sinh không ngại, chúng ta cùng tiến lên lộ như thế nào? Chính có ý đó. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hắn đang lo không biết như thế nào tiến vào Tử Hải ở chỗ sâu trong. Còn nếu là cùng Tào Bình cùng một chỗ, trên đường đi có cái này tiên quân ra tay, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn tất nhiên sẽ bình yên vô sự tiến vào Tử Hải ở chỗ sâu trong. Vì vậy, Mộ Dung Vũ hai người liền lên đường. Có tiên quân tại bên người tựu là không giống với. Chỉ cần Tào Bình thấu phát ra tiên quân cấp bậc khí tức. Trên đường đi, những cái kia cửu thiên huyền tiên tiên vương chi cảnh hải thú đồng đều là xa xa lánh ra. Mặc dù là một ít tiên quân cấp bậc hải thú cũng không dám lèm nhèm nhưng tới. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Kỳ ngộ hay vẫn là tai nạn. Chương 530. Kỳ ngộ hay vẫn là tai nạn. Cùng Tào Bình cách này tiên quân chi cảnh cường giả tại một khối, Mộ Dung Vũ tiến lên độ cực nhanh. Tuy nhiên, trên đường đi cũng gặp phải mấy lần chiến đấu, cùng tiên quân chi cảnh hải thu chiến đấu. Tào Bình mặc dù mới vừa đánh tới tiên quân chi cảnh không lâu, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại cực kỳ cường đại. Mặc dù gặp được mấy cái tiên quân chi cảnh cao thủ, cuối cùng nhất cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm đi tới Tử Hải ở chỗ sâu trong. Đây là một cái cực lớn vô cùng hải đảo, phương viên đạt đến mấy mười vạn dặm. Trên hải đảo, nồng đậm tử khí đã trở nên nước sơn đen như mực một loại. Đến nơi này, mặc dù là Tào Bình ngăn cản những này tử khí cũng là cực kỳ cố hết sức. Nơi này chính là Tử Hải trung tâm, di tích của thần chính là xuất hiện ở tại đây. Chỉ là, lại để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được kỳ quái chính là, cái này Tử Hải bên trên đúng là không có người. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thần niệm cùng thị lực đều nhận lấy thật lớn áp chế, hắn có thể chứng kiến chỉ là phụ cận vài dặm khoảng cách mà thôi. Tại hắn thị lực có thể đụng trong phạm vi, là nhìn không tới bất kỳ một cách nào tiên nhân cường giả. Cần biết, lại tới đây chí ít có mấy cái ước tiên nhân. Bất quá, phương viên mấy mười vạn dặm lớn nhỏ một cái hải đảo, đối với mấy cái ước tiên nhân đến nói, hay vẫn là quá lớn quá lớn. Tiến vào hải đảo chi tùy tiện che giấu thoáng một phát, tại loại tình huống này, muốn phát hiện bọn hắn nhưng lại rất khó. Bá! Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình nhanh theo Mộ Dung Vũ bên cạnh hai người xẹt qua. Sau đó trực tiếp vọt tới cái hải đảo kia phía trên. Bất quá, ngay tại người này tại đạp vào hải đảo trong nháy mắt, thân hình của hắn liền lập tức biến mất. Thấy thế, Mộ Dung Vũ cùng Tào Bình hai người lập tức nhíu mày. Tào Bình, ngươi có phát hiện gì? Mộ Dung Vũ nhìn xem Tào Bình nhíu mày nói. Tuy nhiên Tào Bình là một cái tiên quân cấp bậc cường giả thực lực cao hơn Mộ Dung Vũ quá nhiều, nếu là một loại huyền tiên là cần gọi Tào Bình vi tiền bối. Chỉ là Tào Bình cũng là bị Mộ Dung Vũ chữa cho tốt rồi, với tư cách Mộ Dung Vũ từng đã là một bệnh nhân, Mộ Dung Vũ là có thể trực tiếp gọi Tào Bình danh tự. Đối với cái này một điểm Tào Bình tự nhiên cũng sẽ không biết có ý kiến gì. Tào Bình lắc đầu. Người kia chính là một cái tiên vương chi cảnh cường giả. Nếu như hắn không phải là bị lập tức đánh chết, như vậy là bị truyền tống đã đến một cái khác địa phương đi. Nếu như là bị đánh chết, không thể nào làm được như thế gọn gàng. Bởi vậy ta phỏng đoán, người này có lẽ bị truyền tống đến một cái khác không gian đi. Nếu như ta không có đoán sai, phía trước tiến vào cái này hải đảo người cũng đã bị truyền tống ly khai, bọn hắn căn bản không tại nơi này trên hải đảo. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, lòng hắn nghĩ cách cùng Tào Bình không sai biệt lắm. Chắc hẳn cái kia di tích cũng không tại Tử Hải ở trong, mà là tại một cái khác không gian chi. Chúng ta cái này liền đi xem, bằng không thì chúng ta đi đã muộn, cái kia tựu không còn có cái gì nữa. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Tào Bình gật gật đầu, bọn hắn như là đã xuất hiện ở chỗ này rồi, như vậy là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mặc dù cái kia không gian có không biết nguy hiểm. Bất quá, với tư cách tiên nhân, làm một cái tu sĩ, bọn hắn vốn chính là nghịch thiên mà đi, tu luyện vốn chính là một loại mạo hiểm. Đợi hạ có khả năng là lập tức truyền tống, chúng ta có thể sẽ bị tách ra. Mộ Dung tiên sinh ngươi phải cẩn thận rồi. Tào Bình quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, sau đó bọn hắn song song bay xuống. Bá! Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo, lập tức hắn liền phát hiện mình đã đi ra cái kia hải đảo, xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm chi. Ân! Đây là... Mộ Dung Vũ cũng sớm đã tế ra Hà Đồ Lạc Thư bao trùm tại bề ngoài trên mặt. Mà khi hắn truyền tống tới về sau, nhưng lại cũng không có phát hiện chung quanh có người nào đó. Đứng tại nguyên chỗ cảm thụ một lúc sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Hắc khí quanh quẩn, không khí trầm lặng. Cùng hải đảo đồng dạng, tại đây khắp nơi tràn ngập màu đen tử khí. Bất quá bởi vì Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, những này tử khí không cách nào xuyên thấu qua Hà Đồ Lạc Thư đối với Mộ Dung Vũ tiến hành xâm nhập. Hà Đồ Lạc Thư có thể hữu hiệu loại kém tử khí xâm nhập. Nói cách khác, mặc dù không có có sinh mạng chi lực, Mộ Dung Vũ cũng có thể ở chỗ này sống hào hào. Mộ Dung Vũ thử kéo dài suốt thần niệm, lập tức phát hiện thần niệm không có bị hạn chế lợi hại như vậy. Mộ Dung Vũ thần niệm có thể kéo dài đến một ngoài trăm dặm, lại xa một chút thì không được. Tại quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện đây là tựa hồ là một tòa cự đại vô cùng cung điện. Hắn bây giờ đang ở một cái cung điện bên trong. Mà tại nơi này cung điện bên ngoài còn có cái này vô số công trình kiến trúc. Từng tòa cung điện, phòng ốt, hoa viên, luyện võ tràng, quảng trường đợi một chút. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí lại nhanh đến tại phủ cận dạo qua một vòng, nhưng lại càng ngày càng rung động. Tại đây quả thực chính là một cái môn phái đồng dạng. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ bên ngoài, Mộ Dung Vũ phủ cận không có có bất cứ người nào. Mà trừ lần đó ra, tại đây kiến trúc cách cục cùng bình thường môn phái không sai biệt lắm. Chẳng lẽ tại đây thật sự là một cái thượng cổ môn phái di tích? Mộ Dung Vũ kinh hãi quái lạ vô cùng. Những kiến trúc này vật đều thập phần hoàn hảo, không giống như là phát sinh cái gì đại chiến đồng dạng. Chỉ là nếu như nơi này là thượng cổ một đại môn phái, như vậy môn phái này đệ tử đâu này? Dựa theo cách này quy mô, môn phái này đã đến thiếu cũng có được hơn 10 vạn đệ tử. Nhưng là hiện tại môn phái này di chỉ nhưng lại bảo tồn xuống dưới. Như vậy môn phái này đệ tử đều đi nơi nào? Ly kỳ mất tích. Hơn nữa còn là toàn bộ người. Tại cung điện dưới mặt đất chi dạo qua một vòng về sau, Mộ Dung Vũ tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì. Đương nhiên, không có gì ngoài những cái kia đen kịt tử khí bên ngoài. Chỉ tình cái loại này triệu hoán cảm giác như thế nào đây? Mộ Dung Vũ thần niệm thăm dò vào Hà Đồ Lạc Thư chi truyền âm hỏi. Tại Hà Đồ Lạc Thư chi triệu chỉ tình tâm cái chủng loại kia triệu hoán cảm giác cũng là sẽ không biến mất, hơn nữa phía trước cũng bởi vì Mộ Dung Vũ càng là tới gần hải đảo mà càng là mãnh liệt. Thập phần mãnh liệt, ta cảm giác cái kia triệu hoán đồ đạc của ta ngay ở chỗ này. Mộ Dung thả ta đi ra ngoài đi. Triệu chỉ tình cảm giác thoáng một phát, sau đó nói, ân. Mộ Dung Vũ trước đem cung điện dưới mặt đất ở bên trong tình huống cùng Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ đem nói ra thoáng một phát, sau đó phân biệt tại trên người các nàng đánh đi qua một đạo tánh mạng chi lực về sau, đem các nàng theo Hà Đồ Lạc Thư chi phóng ra. Chú ý đến tánh mạng chi lực, một khi phát hiện tánh mạng chi lực tiêu hao quá nhiều, lập tức cho ta biết. Đợi đến hai nữ xuất hiện tại bên người về sau, Mộ Dung Vũ thần sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng hắn là không muốn hai nữ bị tử khí xâm nhập rồi. Những này tử khí thật sự là khủng bố, dùng hai nữ thực lực, một khi bị xâm nhập tuyệt đối sẽ tại trong thời gian ngắn tử vong. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Hai nữ chỉnh trọng gật đầu, lập tức quan sát khởi người chung quanh hoàn cảnh. Đại lưu manh, ngươi không phải nói chí ít có mấy tỷ người tiến nhập tử hải ở chỗ sâu trong đấy sao? Như thế nào hiện tại không có gì ngoài chúng ta ba cách bên ngoài, một bóng người đều không có. Vưu Mộng Thanh quan sát một phen về sau, nhíu mày đối với Mộ Dung Vũ nói ra. Mộ Dung Vũ lúc này đem suy đoán của mình cho nói ra. Tại đây hẳn là một cái thượng cổ lúc sau môn phái di chỉ. Bất quá, chúng ta tại tiến vào hải đảo thời điểm, hẳn là tùy cơ hội truyền tống, ta cùng với Tào Bình đồng thời đạp vào hải đảo, nhưng là Tào Bình hiện tại không biết truyền tống đi nơi nào. Coi như là tùy cơ hội truyền tống, nhưng là mấy cái ước cường giả tiến đến, cũng không có khả năng chỉ là một mình ngươi truyền tống đến cái này cung điện dưới mặt đất đến đây đi. Chẳng lẽ bọn hắn tại truyền tống quá trình toàn bộ đều bị rào sát rồi hả? Hoặc là nói tiến lại tới đây đều bị đánh chết. Vưu Mộng Thanh tâm đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, lập tức nàng cũng bị chính mình ý nghĩ này cho lại càng hoảng sợ. Hẳn không phải là bộ dạng như vậy á. Triệu Chỉ Tình trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Nếu quả thật như Vưu Mộng Thanh phỏng đoán cái kia giống như vậy lúc này đây tử thương liền có hơn. Cần biết, lúc này đây di tích của thần mở ra, không có gì ngoài những cái kia cao cao tại thượng tiên đế bên ngoài thậm chí còn sẽ vượt qua tiên đế tồn tại tiến vào đến nơi đây. Cũng không bài trừ khả năng này. Bất quá, cũng có khả năng bọn hắn bị truyền tống đến những địa phương khác đi. Những này đều không phải chúng ta sở muốn cân nhắc. Đã chúng ta bị truyền tống đến nơi đây tự cho thấy chúng ta cùng nơi này có duyên phận, vô cùng có khả năng có một hồi đại cơ duyên chờ chúng ta, Chỉ Tình, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Chỉ là Triệu Chỉ Tình nhưng lại cũng không trả lời. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi kỳ quái, lập tức nhìn về phía Triệu Chỉ Tình. Cái này xem xét, Mộ Dung Vũ lập tức bị lại càng hoảng sợ. Lúc này Triệu Chỉ Tình trên mặt một mảnh mê mang, hai mắt càng là tựa hồ đã không có tiêu cự một loại nhìn về phía trước, không có bất kỳ sắc thái. Đối với hắn nói chuyện càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ Tình tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi có thể không nên làm ta sợ. Vưu Mộng Thanh cũng xem đi qua, lập tức bị giật mình. Mộ Dung Vũ tâm lập tức trầm xuống. Một loại không tốt ý niệm trong đầu ra hiện tại hắn tâm. Lúc này, hắn trầm giọng quát. Chỉ Tình, tỉnh lại cho ta. Triệu Chỉ Tình thân thể mềm mại chấn động mạnh, con mắt một lần nữa khôi phục sắc thái, trên mặt vẻ mờ mịt cũng lập tức biến mất không thấy. Làm sao vậy? Triệu Chỉ Tình vẻ mặt nghi hoặc nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh hỏi. Chỉ Tình tỷ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại. Ngươi cũng đã biết ngươi vừa mới thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình tỉnh lại, Vưu Mộng Thanh lập tức kinh hỉ nói ra. Mộng Thanh, ta vừa mới làm sao vậy? Triệu Chỉ Tình khó hiểu mà hỏi. Vì vậy, Vưu Mộng Thanh đem vừa rồi sự tình đem nói ra một lần. Chỉ Tình, vừa mới làm sao vậy? Cảm thấy cái gì? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Vừa mới cái loại này triệu hoán cảm giác rất mãnh liệt, tựa hồ vô hình bên kia có người tại nói với ta lời nói một loại để cho ta đi qua. Triệu Chỉ Tình chỉ về phía nàng vừa rồi nhìn xem bên kia phương hướng, chậm rãi nói ra. Có người tựa hồ đối với ngươi nói chuyện cho ngươi đi qua. Dù vậy, ngươi như thế nào sẽ ở lập tức mê mang thất thần? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói, tại hắn tâm, một loại không tốt ý niệm trong đầu nhanh bay lên. Có lẽ, loại này mãnh liệt triệu hoán cảm giác không phải một hồi kỳ ngộ, có lẽ tựu là một loại tai nạn. Ta cảm thấy có chút không đúng. Triệu Chỉ Tình trầm ngâm một chút, sau đó nói. Mộ Dung Vũ cũng là gật gật đầu. Có cái gì không đúng hay sao? Cái loại này mãnh liệt triệu hoán cảm giác. Nhất định là Chỉ Tình tỷ ngươi một hồi kỳ ngộ a. Vưu Mộng Thanh có chút không giải thích được nói. Có lẽ là a. Mộ Dung Vũ miễn cưỡng cười. Như lúc này đây không phải kỳ ngộ mà là tai nạn, như vậy ba người bọn hắn khả năng sẽ bi kịch rồi. U-ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Hoạt tử nhân cản đường. Chương 531. Hoạt tử nhân cản đường. Mấy cái ước cường giả tiến nhập tử hải ở chỗ sâu trong, nhưng là chỉ có Mộ Dung Vũ ba người bị truyền tống đến cái này cung điện dưới mặt đất chi. Ít nhất trước mắt đến xem đúng vậy. Những người khác không biết truyền tống đến địa phương nào đi có hay không nguy hiểm, những này đều cùng Mộ Dung Vũ ba người không quan hệ. Đương Mộ Dung Vũ đem chính mình băn khoăn cho nói sau khi đi ra. Hắn cũng không có bang triệu chỉ tình hạ quyết định. Lúc này đây, bất luận là kỳ ngộ hay vẫn là tai nạn, chỉ cần triệu chỉ tình tuyển định, hắn đều cùng triệu chỉ tình cùng đi xuống dưới. Triệu chỉ tình cũng không trả lời ngay, trầm tư thật lâu về sau, nàng mới chậm rãi nói ra. Mộ Dung, Mộng Thanh. Lúc này đây như là đã đến nơi này, bất kể là kỳ ngộ hay vẫn là tai nạn, ta đều đi xuống đi. Mặc kệ phía trước phải chăng gặp nguy hiểm, ta đều phải đi đến cuối cùng. Nhưng là các ngươi không giống với, lúc này đây cùng các ngươi không quan hệ. Phía trước nguy hiểm không biết, nếu như các ngươi cùng ta cùng một chỗ, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ khó có thể mặt đối với các ngươi. Chỉ tình tỷ, ngươi nói cái gì đó, chúng ta đều đến nơi này, có thể nào vứt xuống một mình ngươi đâu này. Nói sau, coi như là gặp được nguy hiểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đều cùng ngươi không có sao. Bởi vì đây là ta ý của mình. Vưu Mộng Thanh vội vàng nói. Cái này. Triệu chỉ tình còn muốn nói điều gì thời điểm cũng là bị Vưu Mộng Thanh đã cắt đứt. Ta đã quyết định. Ta quyết định sự tình bình thường sẽ không lại cải biến chủ ý. Vưu Mộng Thanh mỉm cười nói ra. Đại Lưu Manh, ngươi thì sao? Vưu Mộng Thanh sau khi nói xong liền nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Đem hai người các ngươi như hoa như ngọc mỹ nhân ở lại đây cái cung điện dưới mặt đất, ta thế nhưng mà lo lắng. Bởi vậy, ta quyết định làm các ngươi hộ hoa sứ giả rồi. Thiếu chủ, chúng ta cùng ngoại giới liên hệ bị chặt đứt rồi. Ngay tại Mộ Dung Vũ quyết định muốn xuất phát thời điểm, Hà Đồ thanh âm tại hắn trong ấp vang lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi. Hà Đồ Lạc Thư cùng ngoại giới liên hệ bị chặt đứt, nói cách khác Hà Đồ Lạc Thư cùng những cái kia phân bộ tại cung điện dưới mặt đất bên ngoài cái kia chút ít trận pháp không có liên hệ. Liên hệ đã đoạn, Mộ Dung Vũ tựu không khả năng thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống đã đi ra. Vốn tiến vào cung điện dưới mặt đất chi, tuy nhiên nơi này có không biết nguy hiểm. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại không sợ. Dù sao, hắn còn có Hà Đồ Lạc Thư cái này dựa. Chỉ là lúc này hắn cũng là bị Hà Đồ cáo chi, không cách nào thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống đã đi ra. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ biến sắc, không thể không khiến Mộ Dung Vũ chăm chú. Hà Đồ Lạc Thư cùng truyền tống trận ở giữa liên hệ bị chặt đứt, cái này cung điện dưới mặt đất quả thật là dù gì. Mộ Dung Vũ tâm bay lên một cỗ không tốt ý niệm trong đầu. Không biết có thể hay không thông qua hoa hạ tu chân giới bổn nguyên truyền tống về đi tu chân giới. Bất quá truyền tống trận ở giữa liên hệ đều bị chặt đứt rồi, muốn truyền tống về đi tu chân giới sợ là cũng không có gì khả năng. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ đã cảm giác không thấy hoa hạ tu chân giới bổn nguyên. Không cách nào cảm giác đến, nói cách khác minh bọn hắn ở giữa liên hệ cũng bị chặt đứt rồi. Hà Đổ. Hà Đồ Lạc Thư còn có thể thu người a? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Cũng được thiếu chủ. Hà Đồ cung kính nói. Mộ Dung Vũ tâm thở dài một hơi. Hà Đồ Lạc Thư còn có thể thu người sẽ không đáng sợ như vậy rồi. Dù sao, một khi gặp được cường đại nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi. Về phần Hà Đồ, tại Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng cường về sau, hắn đã nhận đồng Mộ Dung Vũ cái này chủ nhân thân phận. Bất quá, nhưng chỉ là xưng hô hắn là thiếu chủ mà thôi. tại hắn tâm Triệu Vân sức nặng khả năng vẫn còn tương đối trọng a. Tuy nhiên cùng Hà Đồ nói nhiều như vậy, nhưng là bọn hắn tầm đó chỉ là thần niệm trao đổi, chỉ là một trong nháy mắt mà thôi. Lúc này Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người mới phản ứng đi qua. Làm sao vậy? Chứng kiến Mộ Dung Vũ sắc mặt khó nhìn lại, Triệu Chỉ Tình không khỏi quan tâm mà hỏi. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Không có gì, chúng ta đi thôi. Vì vậy, do Triệu Chỉ Tình dẫn đường, Mộ Dung Vũ ba người chậm rãi hướng phía trước liền đi đi. Cái này cung điện dưới mặt đất thật sự là quá lớn, phương viên ước chừng có mấy chục vạn dặm. Mặc dù phóng tại thượng cổ, cũng là một đại môn phái quy mô rồi. Chỉ là, dạ đại một chỗ cung, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ba người bọn hắn bên ngoài, lại không có người thứ tư, cái này lại để cho bọn hắn có loại kinh hãi cảm giác. Đại Lưu Manh, ngươi nói, môn phái này người đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều dọn đi rồi hay sao? Có lẽ là nhìn thấy hào khí thật sự là quá bị đè nén, Vưu Mộng Thanh nhìn không được mở miệng nói ra. Mộ Dung Vũ cho Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh đánh đi qua một đạo tánh mạng chi lực. Tại đây tử khí đặc biệt nồng đậm mãnh liệt địa phương, tánh mạng chi lực tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Không đến thời gian một chén trà công phu, Mộ Dung Vũ liền muốn cho hai nữ tăng thêm mới đích tánh mạng chi lực. Nếu không trên người các nàng tánh mạng chi lực cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, tiếp theo bị tử khí xâm nhập. Có lẽ vậy, có lẽ toàn bộ đều bị người cho giết chết cũng nói không chừng. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Vưu Mộng Thanh lắp bắp kinh hãi. Xem môn phái này quy mô ít nhất cũng có được hơn 10 vạn đệ tử bộ dạng. Nếu như chi nhiều người không có khả năng toàn bộ bị người giết chết a. Hơn nữa trên đường cũng không thấy có chiến đấu dấu vết. Hoàn toàn chính xác, một đường đi tới, phủ cận sở hữu công trình kiến trúc còn có những thứ khác một ít đều bảo trì hoàn hảo, không có đã bị phá hư. Thượng cổ đại năng giả thực lực khủng bố, giết người cùng vô hình chi có lẽ căn bản không phải động thủ, có thể đưa bọn chúng toàn bộ cho giết chết. Giống như linh hồn công kích. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Chắc có lẽ không bộ dạng như vậy a. Vưu Mộng Thanh sắc mặt có chút tái nhợt nói, nàng bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho hù đến rồi. Mộng Thanh đừng nghe Mộ Dung nói mò. Nếu là thật sự như linh hồn công kích, mặc dù diệt sát linh hồn cũng sẽ có thi thể lưu lại, hiện tại trên đường đi sạch sẽ, liền thi thể đều không có. Triệu Chỉ Tình trắng rồi Mộ Dung Vũ một mắt, sau đó an ủi Vưu Mộng Thanh nói ra. A, Triệu Chỉ Tình thanh âm còn không có rơi xuống, Vưu Mộng Thanh đột nhiên tựu kinh hô một tiếng. Đồng thời, nàng thân hình nhoáng một cái, vèo, một tiếng tựu nhào tới Mộ Dung Vũ bên người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Làm sao vậy? Ngươi sẽ không phải bộ dạng như vậy đã bị hù đến đi à nha? Mộ Dung Vũ cười cười. Thi thể. Thiệt nhiều thi thể. Vưu Mộng Thanh sắc mặt tái nhợt nhìn xem phía trước, thanh âm đều có chút phát run. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình vội vàng nhìn sang, chỉ thấy được phía trước rầm rạp chẳng chịt đứng vững một đám đồng dạng quần áo và trang sức người. Lúc này, những người này tựu đứng thẳng trên đại lục, lặng lặng, xem, lấy nhóm người mình. Một cỗ u ám cảm giác đập vào mặt. Đương Mộ Dung Vũ tiếp xúc đến bọn hắn, ánh mắt thời điểm không khỏi thân thể run lên. Hắn rốt cuộc minh bạch Vưu Mộng Thanh tại sao lại sắc mặt tái nhợt rồi. Đây không phải là sợ hãi, mà là. Đương Mộ Dung Vũ cùng phía trước những người kia, ánh mắt tiếp xúc thời điểm, cái loại này u ám cảm giác tựa hồ theo hắn ánh mắt chi tiến nhập đáy lòng, lại để cho đáy lòng của hắn, thậm chí linh hồn đều chịu run rẩy lên. Cái ruộng gì thứ đồ vật. Mộ Dung Vũ nổ quát một tiếng, đem sắc mặt tái nhợt hai nữ hộ tại sau lưng, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước. Một đám người, hoặc là nói không thể nói bọn họ là người. Bởi vì vi trên người bọn họ không có có sinh mệnh khí tức, chỉ là lộ ra mãnh liệt tử khí, u ám khí tức không ngừng theo trên người bọn họ thấu phát ra tới, vẫn còn như thủy triều một loại tịch cuốn tới. Lại để cho Mộ Dung Vũ ba người cảm giác được tựa hồ liền hô hấp đều không khoái. chí ít có mấy trăm người chắn phía trước giao lộ phía trên. Mộ Dung Vũ tại hai nữ trên người đã đánh vào đại lượng tánh mạng chi lực, bức mở những cái kia u ám khí tức. Hà Đồ, nếu là cảm giác được không đúng, trước tiên liền đem chúng ta ba cái cho thu được Hà Đồ Lạc Thư Chi. Mộ Dung Vũ trực tiếp tại trong ấp cùng Hà Đồ liên hệ nói ra. Tốt, thiếu chủ. Hà Đồ cung kính hồi đáp. Phía trước chỉ có một đầu đại đạo, mà triệu hoán triệu chỉ tình chính là cái kia tồn tại, nhất định phải thông qua cái này một đầu đại đạo đi về phía trước. Nói cách khác, như muốn đạt tới chỗ mục đích, muốn thông qua phía trước bị cái này rất nhiều thi thể chiếm đoạt thi thể. Cái này không dễ làm a. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Tuy nhiên phía trước những người kia chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại theo trên người bọn họ cảm thấy cường giả khí tức. Hoạt tử nhân. Những người này có lẽ là hoạt tử nhân. Thực lực tuyệt đối không kém hoạt tử nhân. Làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào mới có thể thông qua con đường này? Lại không thể phi hành. Vưu Mộng Thanh cau lại lông mày nói ra. Phía trước, Mộ Dung Vũ nếm thử một chút. Tại cung điện dưới mặt đất chi, hắn năng lực phi hành cũng không có bị giam cầm. Nhưng là, chỉ có thể ở nhất định khoảng cách ở trong phi hành, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Toàn bộ cung điện dưới mặt đất chi tựa hồ bị người rơi xuống một tầng cấm chế, là không thể siêu việt cái kia độ cao cấm chế. Nếu như Mộ Dung Vũ trực tiếp bay qua, tại trải qua cái kia giao lộ thời điểm, tuyệt đối sẽ trở thành những chuyện lặt vặt kia người chết công kích bia ngắm. Đến lúc đó những chuyện lặt vặt kia người chết một vòng sáng chói công kích, chỉ sợ sẽ đem Mộ Dung Vũ rào sát thành cặn bã. Mà Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người vốn sẽ không đánh tới Đại La Kim Tiên Chi cảnh, các nàng càng thì không cách nào phi hành. Hai người các ngươi tới trước không gian của ta bảo vật bên trong đi. Mộ Dung Vũ quay đầu đối với hai nữ nói ra. Hà Đồ Lạc Thư thật sự là quá mức nghịch thiên, mặc dù là Triệu Chỉ Tình bọn người cũng sẽ không biết đến Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, chỉ là biết rõ Mộ Dung Vũ có một cái có thể chuyên trở người sống không gian bảo vật. Không, chúng ta ngay ở chỗ này. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ trăm miệng một lời nói. Các nàng không muốn Mộ Dung Vũ tự mình một người mạo hiểm. Các ngươi yên tâm đi, ta nếu là cảm giác được nguy hiểm, ta sẽ trước tiên tiến vào không gian pháp bảo bên trong. Các ngươi bây giờ đang ở tại đây, ngược lại là để cho ta phân tâm rồi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh liếc nhau một cái, các nàng cũng biết Mộ Dung Vũ nói rất đúng sự thật. Các nàng ở chỗ này nếu không sẽ không hỗ trợ, trái lại càng là hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Lập tức Triệu Chỉ Tình liền gật đầu nói. Được rồi, chúng ta trước hết tiến vào không gian bảo vật chi. Bất quá, ngươi nhất định không muốn cậy mạnh, nếu là cảm giác được nguy hiểm nhất định phải trước tiên tiến vào không gian bảo vật. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu đem hai nữ thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi, lập tức, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa tế ra Hà Đồ Lạc Thư bao trùm tại bên ngoài thân phía trên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cầm trong tay vương binh cấp bậc chiến đao chậm rãi hướng phía cái kia mấy trăm hoạt tử nhân liền đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Khủng bố hoạt tử nhân. Chương 532. Khủng bố hoạt tử nhân. Mấy trăm thực lực cường đại hoạt tử nhân tựu ngăn cản trên con đường lớn, nguyên một đám thấu phát ra u ám rồi lại cường đại khí tức. Mộ Dung Vũ nắm vương binh tay không khỏi nắm thật chặt. Ở thời điểm này, Mộ Dung Vũ vậy mà cảm thấy một vẻ khẩn trương. Mặc dù hắn đối mặt cái này tiên vương, tiên quân chi cảnh cường giả cũng sẽ không biết khẩn trương, nhưng là quay mắt về phía những chuyện lặt vặt này người chết. Mộ Dung Vũ nhưng lại khẩn trương. Muốn từ cái này đại đạo đi qua, phải dẫn dắt rời đi những người này, hoặc là đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết. Chỉ là toàn bộ đưa bọn chúng đánh chết là không thể nào. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cần phải làm là nghĩ biện pháp đem những chuyện lặt vặt này người chết cho dẫn đi. Từng bước một, Mộ Dung Vũ dần dần đã đến gần những chuyện lặt vặt này người chết. Càng là tới gần, Mộ Dung Vũ tâm càng là khẩn trương, thậm chí nắm vương binh trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi. Càng là tới gần, Mộ Dung Vũ thừa nhận uy áp càng là cường đại. Tựa hồ, mỗi tới gần một bước, áp lực sẽ bạo tăng mấy lần đồng dạng. U ám khí tức giống như nước lũ một loại không ngừng tịch cuốn tới, đè xuống hết thảy. Mộ Dung Vũ khẩn trương cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Phanh! Mộ Dung Vũ lần nữa tiến lên trước một bước. Ngay tại hắn vừa bước ra một bước này thời điểm, một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức ra hiện tại hắn trong lòng. Tại thời khắc này, sau lưng của hắn lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ đều nổ ra. Bá! Cơ hồ đồng thời, phía trước đứng trên con đường lớn cái kia mấy trăm cái hoạt tử nhân giống như chỉ trong nháy mắt sống lại một loại. Một cỗ so với trước cường đại rồi gấp 10 lần, mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần khí tức mãnh liệt theo trên người bọn họ thấu phát ra. Uống! Lộn xộn tiếng quát khẽ theo những chuyện lặt vặt này người chết truyền miệng ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ hoảng sợ chứng kiến những chuyện lặt vặt này người chết động. Nói đúng ra không phải bọn hắn động, mà là mấy trăm hoạt tử nhân tại cùng một thời gian đối với Mộ Dung Vũ bên này triển khai công kích. Hoặc là xuất trưởng, hoặc là oanh quyền, hoặc là điểm chỉ, nếu là tay thần binh phách chạm mà ra. Cho dù công kích đích thủ đoạn không giống với, nhưng là mục tiêu của bọn hắn đều là giống nhau, người kia tựu là Mộ Dung Vũ. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được chính mình bị mấy trăm cái cường giả cho đã tập trung vào. Lông tơ lập tức nổ tung. Không chút nghĩ ngợi, Mộ Dung Vũ sau lưng mãnh liệt xuất hiện ảo ảnh quang rực. Ảo ảnh quang rực mãnh liệt phe phẩy, bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền biến thành một vòng màu đen lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm. Mấy trăm đạo khủng bố vô cùng lực lượng ít phân trước sau, đồng thời oanh kích tại hắn vốn là chỗ trên mặt đất. Khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát ra đến, khủng bố trùng kích lực lập tức đem cái kia phiến không gian cho xé thành nát bấy, mặc dù là đại địa cũng bị oanh ra một cái cự đại hố đến. Phanh! Mặc dù Mộ Dung Vũ phản ứng độ cực nhanh trước tiên tự bảo lui ra ngoài. Nhưng là yêu nguyên không có thể toàn bộ tránh đi những chuyện lặt vặt kia người chết lực lượng công kích. Một tiếng trầm đục về sau, một cỗ đại lực hung hăng oanh kích đi qua, oanh kích tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Cường đại mà khủng bố lực lượng oanh kích Hà Đồ Lạc Thư bộc phát ra một đoàn sáng chói hoàng sắc quang mang. Mộ Dung Vũ như bị trọng kích, cả người giống như bị một tòa thần sơn hung hăng va chạm lên một loại, cường đại đạt tới thất phẩm tiên khí cấp bậc thân thể lập tức bị thương, một ngụm lớn máu tươi càng là trực tiếp phun tới. Thật là khủng khiếp lực lượng. Mộ Dung Vũ trong mắt hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Vừa rồi những cái kia chẳng qua là lực lượng dư ba mà thôi, nhưng lại bị Hà Đồ Lạc Thư cho triệt tiêu tuyệt đại bộ phận. Nhưng là, mặc dù như thế Mộ Dung Vũ cũng yêu nguyên bị kích thương rồi. Nếu là không có Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ thân thể sợ là cũng sẽ bị trực tiếp xé sách. Còn nếu là Mộ Dung Vũ không kịp chạy trốn, coi như là có 10 cái hắn chỉ sợ cũng sống không được đến. Bá, bá, bá. Mộ Dung Vũ không ngừng phe phẩy ảo ảnh quang rực, nhanh đến hướng về sau nhanh lùi lại ra. Ầm ầm. Từng đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức không ngừng xé rách hư không, rào sát mà đến. Giống như từng khỏa sáng chói pháo hoa ở trên hư không nổ tung đồng dạng cực kỳ sáng lạn, đồng thời mang theo uy hiếp chí mạng. Liên tiếp nhanh lùi lại vài dặm về sau, những chuyện lặt vặt kia người chết liền không tiếp tục công kích. Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc có thời gian dừng lại thở gấp thở ra một hơi. Tại quá trình này, Mộ Dung Vũ chú ý tới những chuyện lặt vặt kia người chết mặc dù đối với Mộ Dung Vũ đã phát động ra công kích nhưng là tựa hồ cũng không có ly khai cái kia đại đạo, thậm chí không nhúc nhích. Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu, một cái suy đoán. Tại nguyên chỗ ngốc trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ tại chữa trị thương thế cùng lực lượng thời điểm, hắn đã ở chú ý đến những chuyện lặt vặt kia người chết động thái. Tại những chuyện lặt vặt kia người chết đình chỉ công kích về sau, Mộ Dung Vũ trên người bị khóa định cảm giác cũng hư không tiêu thất rồi. Mà những chuyện lặt vặt kia người chết tựa hồ cũng không có đuổi giết đi lên bộ dạng. Tại đây hẳn là khoảng cách an toàn. Chỉ có tiếp xúc đến những chuyện lặt vặt kia người chết nhất định khoảng cách về sau mới có thể dẫn phát những chuyện lặt vặt kia người chết công kích. Mộ Dung Vũ tâm suy đoán nói ra. Chỉ là sự thật phải chăng như thế, Mộ Dung Vũ nhưng lại không được biết rồi. Khôi phục thương thế về sau, Mộ Dung Vũ liền lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng phía những chuyện lặt vặt kia người chết đã đến gần đi qua. Vừa rồi tựu là ở chỗ này bước ra một bước về sau những chuyện lặt vặt kia người chết liền bắt đầu công kích. Như vậy, nếu như mình đoán không lầm, nếu như mình lại tiến lên trước một bước, những chuyện lặt vặt này người chết liền sẽ công kích. Mộ Dung Vũ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia mấy trăm hoạt tử nhân. Lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí có loại bị người theo dõi cảm giác. Chỉ cần hắn dám tiến lên trước một bước, hắn sẽ nghênh đón những chuyện lặt vặt kia người chết lăng lệ ác liệt vô cùng công kích. Khẽ cắn môi, Mộ Dung Vũ cuối cùng nhất hay vẫn là một cước đạp đi lên. Ầm ầm. Như là hắn phỏng đoán một loại, ngay tại hắn vừa bước ra một bước kia thời điểm, phía trước cái kia mấy trăm hoạt tử nhân lần nữa bắt đầu chuyển động. Từng đạo khủng bố vô cùng lực lượng nổ nát vòng trời đối với Mộ Dung Vũ điên cuồng chút xuống dưới cho đến đem Mộ Dung Vũ rào sát thành bột mịn. Bá, bá, bá. May mắn Mộ Dung Vũ chuẩn bị kỹ càng. Đang ở đó chút ít hoạt tử nhân động thủ trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhanh lùi lại ra. Lúc này đây, làm đủ chuẩn bị, ngược lại là không có bị hoạt tử nhân lực lượng cho kích thương. Chỉ là, nghiệm chứng ý nghĩ của mình về sau, Mộ Dung Vũ liền càng thêm buồn bực. Vì nghiệm chứng những cái kia an toàn thật không nữa tồn tại, Mộ Dung Vũ tiếp tục thử mấy lần. Mỗi một lần kết quả đều đồng dạng, bước ra một bước kia về sau tựu sẽ phải chịu những chuyện lặt vặt kia người chết công kích. Những này bi thúc rồi, làm như thế nào đi qua? Mộ Dung Vũ đứng tại mấy trăm hoạt tử nhân phía trước xa xa, nhìn xem những chuyện lặt vặt kia người chết cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bay qua. Nếu như tiến vào hoạt tử nhân phạm vi công kích cái kia tuyệt đối sẽ trở thành hoạt tử nhân công kích bia ngắm. Mộ Dung Vũ tâm nghĩ ngợi. Vốn là phi cũng phi không qua, trực tiếp xông cũng xông bất quá. Nếu như có thể trực tiếp truyền tống qua thì tốt rồi. Mộ Dung Vũ tâm đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, lập tức hắn hai mắt liền mãnh liệt sáng ngời. Bên kia không có trận pháp có thể cho Hà Đồ Lạc Thư truyền tống. Nhưng là bên kia không có, hắn có thể cho bên kia có truyền tống trận A. Tay vừa lộn, lập tức một khối khắc lấy truyền tống trận ngọc giản xuất hiện tại Mộ Dung Vũ tay. Sau đó A Mộ Dung Vũ duỗi ngón bắn ra, ngọc giản liền biến thành một vòng hào quang trực tiếp bay về phía những chuyện lặt vặt kia người chết, cho đến thông qua những chuyện lặt vặt kia người chết. Nếu là ngọc giản thông qua được, Mộ Dung Vũ thì có thể không cần đối diện với mấy cái này hoặc tử nhân mà đi qua mặt khác một bên. Chỉ là, nghĩ cách là không có tốt, kết cục nhưng lại bi kịch. Đang ở đó khối ngọc giản phi gần hoạt tử nhân phạm vi công kích thời điểm, một cái hoạt tử nhân trực tiếp một ngón tay điểm ra. Phanh, một tiếng, cái kia khối ngọc giản đã bị điểm toái, biến thành bột mịn. Mộ Dung Vũ một hồi phiền muộn. Đại tay vừa lộn, Mộ Dung Vũ tay xuất hiện 10 khối ngọc giản, sau đó tại cùng lúc nổi, Mộ Dung Vũ liền đem 10 khối ngọc giản dùng phương hướng bất đồng đạn tới. Phanh, phanh, phanh. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, những này ngọc giản tại tiến vào hoạt tử nhân phạm vi công kích ở trong, liền có mấy cái hoạt tử nhân ra tay trực tiếp đem chi bật nát rồi. Thậm chí không có tới gần qua một bước khoảng cách. Mộ Dung Vũ phiền muộn muốn nổi thương. Xem ta tiên nữ tán hoa. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Đại tay vừa lộn, hắn tay lập tức xuất hiện hơn 1.000 cái khắc lấy trận pháp ngọc giản, sau đó đại giơ tay lên, hơn 1.000 khối ngọc giản liền giống như chân trời điểm điểm đầy sao một loại theo phương hướng bất đồng hướng phía hoạt tử nhân đằng sau không gian liền kích bắn tới. Một khối không được, 10 khối cũng không được. Nhưng là 1.000 khối được đi à nha. Chỉ cần có một khối ngọc giản xông qua hoạt tử nhân đi đến đằng sau, mộ dung vũ tựu là thành công. Hắn tại đánh bạc những chuyện lặt vặt kia người chết sẽ không đưa hắn hơn 1.000 ngọc giản toàn bộ nổ nát. Chỉ là, sự thật yêu nguyên tàn nhẫn vô cùng. Âm ấm. Sáng chói hào quang qua đi, cái kia mấy trăm hoạt tử nhân đồng thời ra tay, lập tức liền đem hơn 1.000 khối ngọc giản cho bật nát rồi. Mộ dung vũ cơ hồ muốn hộp máu. Không đúng, tựa hồ còn có một khối không có bị oanh toái. Mộ dung vũ nhìn không chuyển mắt nhìn xem những cái kia bị bật nát ngọc giản. Không lâu phía trước, hắn còn tưởng rằng cái kia hơn 1.000 ngọc giản toàn bộ đều bị nổ nát rồi. Về sau hắn mới phát hiện còn có một khối ngọc giản cũng không có bị oanh toái. Chỉ là cái kia khối ngọc giản rơi vị trí nhưng lại để cho mộ dung vũ một hồi áp hàn. Cái kia khối ngọc giản ngay tại mấy trăm hoạt tử nhân ương chỗ rơi xuống mặt đất. Nếu như mộ dung vũ muốn truyền tống, hắn sẽ xuất hiện tại những chuyện lặt vặt kia người chết bên người. Kể từ đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như xuất hiện tại hoạt tử nhân chi, chính mình khẳng định cũng sẽ bị bọn hắn cho luôn rồi. Nai nai khối ngọc giản này không phải bọn hắn cố ý lưu lại a. Mộ dung vũ tâm im lặng thầm nghĩ. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, mộ dung vũ liền không nhịn được đánh cho dùng mình một cái. Nếu thật là như thế, như vậy những chuyện lặt vặt này người chết tựu thật sự là quá xảo hoạt rồi. Xem ra, biện pháp này cũng không được a. Mộ dung vũ không hề nếm thử, bởi vì hắn biết rõ mặc dù có nhiều hơn nữa ngọc giản cũng là không tốt. Chẳng lẽ muốn độn địa? Nếu như có thể mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Chỉ là mộ dung vũ nhưng lại cũng không có tu luyện qua độn địa công pháp. Hà đổ, có hay không độn địa công pháp? Cho ta đến một bộ so sánh thượng thừa mà lại dễ dàng tu luyện. Mộ dung vũ thân hình nhoáng một cách liền tiến nhập hà đồ lạc thư thế giới ở trong. Bất quá cũng không có cùng triệu chỉ tình các nàng gặp mặt. Có là có. Nhưng là ngươi không biết là ngươi tại hà đồ lạc thư chi, sau đó khống chế được hà đồ lạc thư trực tiếp tiến lên đến so sánh đơn giản sao. Hà đồ cho mộ dung vũ ra một cái chủ ý.